Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Diễm Hằng kể về thầy pháp sư mang tên Luận Lác và một câu chuyện ma mị nhưng lại có rất là nhiều những cái yếu tố dí dỏm hài hước. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Những cơn sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng, từng cơn gió mát mang theo hơi mặn mòi của biển cả phả vào mũi của lão Hậu, làm lão càng ngửi càng thèm hải sản. Từ sau lần đi đến nhà ông Hoàn về, ông Hoàn giữ đứng lời hứa cho lão đi du lịch cùng. Điểm đến cũng là một nơi nổi tiếng với ghẹ 4-9 cân và hàu dãy đành đạch, Quất Lâm. Đến nơi đã là gần trưa, ba người phấn khích khi thấy biển xanh cát trắng nắng oi ả. Thành đã nằm luôn trên bãi cát dưới tán cây dừa cho đỡ nóng. Bụng của lão Hậu kêu lên ủng ục, phản đối đòi ăn, vì từ sáng đến giờ đã được gì bỏ bụng đâu. Còn ông Hoan nằm phơi cái bụng mỡ không có dấu hiệu gì là dậy đưa lão đi ăn cả. Nhổm đầu nhìn ngó khắp nơi, hàng quán san sát bên đường, biển hiệu mời chào hải sản tươi sống còn kèm hình ảnh minh họa, làm lão ứa nước miếng. Này Hoan ơi, thế không cho ăn gì à? Đói sắp chết rồi. Ông Hoan vắt chân chữ ngũ rung rung ra chiều oai lắm. Ra đến đây rồi, cái lão này mà lằng nhằng ông cho nhịn đói luôn ấy chứ, lại dám cãi. Ăn uống gì tầm này? Ông ấy không ngửi thấy mùi biển hít đi cho nó no. Ô kìa, hít mùi muối thì làm sao mà no được. Thôi, đi làm tô bún hải sản hè. Không có ăn uống gì hết, ông làm tôi bị bà béo chửi đến giờ vẫn no đây này. May là chưa thịt con chó của mụ, chứ bằng không á, mụ mang cái quần của tôi lên giữa đình treo cũng nên. Chuyện xui rủi chắc tôi muốn. Thôi, đi ăn đi, chứ ở bụng nó biểu tình rồi. Luận Lác lấy cái lá khoai, úp trên mặt che nắng ra, hai mắt liếc đi đâu chả biết. Đi ăn đi bố. Giữa trưa nắng như này nằm đây như thằng dở người ấy. Quả thật trên đường người đi qua đi lại, thấy có ba cái thầy một béo một gầy một đen như hòn than nằm phơi bụng ra cũng tò mò lắm. Còn lấy điện thoại ra quay chụp đăng lên hot search với mục đích kèm ba thằng hâm. Ông Hoan cũng cảm thấy đói, nghe hai người này nhì nhèo cuối cùng cũng bị thao túng tâm lý, đứng lên xách đồ đi tìm quán ăn. Ông mang tiếng là lăn lộn giang hồ, nhưng những chỗ như thế này cũng là lần đầu ông đến. Hồi còn trẻ thì bận đâm chém giành địa bàn, có vợ thì vợ ông tiếc tiền cũng chả đi đâu bao giờ. Đây cũng là lần đầu được đến với biển, ông thích lắm, cứ nằm trên bãi cát nghe sóng vỗ rồi ngân nga bài hát. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Đang sung sướng thì bị cắt ngang, ông đành để chiều ra đây hát tiếp. Còn lão Hậu mang tiếng đi nhiều nơi, nhưng những nơi ông đến đều là những nhà người cần giúp. Giải quyết xong, ông lại về với cái chuồng lợn, rồi đi phá làng phá xóm nên ông cũng là lần đầu được đi du lịch, mặc dù tuổi cũng gần đất xa trời. Phần Luận Lác thì khỏi nói, đi học bạn bè xa lánh, làm gì có tuổi thơ dữ dội. Lớn hơn tí thì theo lão Hậu đu tường, trèo cây trộm xoài, đến bây giờ mới được mở mang tầm mắt. Ba người xách ba lô lên nhìn qua tưởng ngầu, nhưng với những con người đầu óc có sỏi, mưu mô xảo quyệt chốn này, nhìn qua một cái là biết ba thằng nhà quê là con mồi béo bở để bọn rút. Một bà trong quán lao ra chặn đường, gương mặt thân thiện niềm nở mời chào. Ôi dồi ôi, hai bác đi mệt vào quán em ngồi tí cho đỡ nóng này. Vào ngồi đi cứ ngồi thoải mái, quán em còn có nước miễn phí đấy. Cứ ngồi khi nào hết mệt rồi đi tiếp không sao đâu. Từ đâu nhảy ra một con mẹ cho ngồi nhờ, lại còn mời nước nhiệt tình. Ba con người nhà quê cứ nghĩ người ở đây nhiệt tình hiếu khách, thế tội gì không vào. Bà ta có lòng thì mình có mông, ngồi tí rồi tính. Vừa ngồi xuống bàn, bà chủ quán đã bê ra ba cốc trà đá lạnh buốt. Giữa trưa nắng như này uống vào thì còn gì bằng. Cả ba nhấc cốc một hơi cạn đáy. Thấy uống xong, bà chủ lại ngồi xuống gương mặt thân thiện bắt chuyện. Thế nhà mình đi đâu đây? Đi du lịch hay đi tìm nhà người thân mà ăn uống gì chưa? Chỗ em có cơm có phở đấy. Giá cả phải chăng lại còn được khách ăn xong khen ngon. Nhà mình muốn thử không? Mà nhá, phở nhà em là tươi số 1. Ăn một lần đảm bảo phê tới già. Lão Hầu nhìn mụ chủ khô môi múa mép, lại nhìn nhân tướng biết chả phải là người tốt lành gì. Có ý muốn bảo ông Hoan đi, nhưng con mụ ngồi lì lại còn thao thao bất tuyệt, làm lão không có cơ hội thì thầm. Ông Hoan thấy bà này thân thiện hỏi thì ông cũng thật thà đáp. À, chúng tôi đi du lịch ý mà, cũng chưa ăn gì. Thế à, bà chủ cho ba tô phở đặc biệt, ăn cho nó no bụng. Úi giời, bác hơi bị có mắt nhìn đấy nhá. Mà phở đặc biệt cho em tối mới bán, nhưng bác là trường hợp đặc biệt em mới bán cho giờ này đấy nhá. Có ngay. Đoạn bà ngúng quẩy đứng lên móc điện thoại gọi cho ai đó đến ba cuộc liền. Đoạn bà gọi một thằng trong nhà ra. Bên ngoài thì bày trí bàn ghế như một quán ăn bình thường, nhưng trong nhà lại âm u tối đen, lại còn có cả rèm che cửa đi ra đi vào. Một thằng ngổ ngáo trong nhà đi ra, liếc mắt nhìn ba người một cái rồi quay sang nói chuyện với bà chủ quán. Hàng đây à? VIP hay thường? VIP? Trông người hào phóng như này mà mày lại nói phòng thường à? Vớ vẩn! Nói xong bà cười thân thiện với ông Hoan, thằng thanh niên tiến lại. Đi theo tôi lên phòng ăn phở chứ nhẹ ba ông chủ. Ba người mờ mịt đứng lên, tưởng ăn thì chỉ cần ngồi đây thôi chứ. Hóa ra ngoài này hiện đại đến nỗi có cả phòng ăn riêng cơ đấy, xịn thế chứ lị. Lão Hầu cũng chẳng hiểu gì, cứ thế đứng lên, ôm túi đồ trước ngực, lếch thếch vừa đi vừa gái gái mông. Lúc này lão đói đến mở mắt nên cứ có ăn là được. Đằng nào thì ông Hoan cũng là người trả tiền, có bị lừa thì cũng là ông ta, cóc phải lão, lão cóc sợ. Ba người được đưa đến ba căn phòng nhỏ khác nhau. Lúc này lão Hầu mới thấy hơi sai sai. Rõ ràng là đi ăn, thế mà nó cho lão vào cái phòng bé như cái buồng ẻ nhà lão. Lại còn có mỗi cái giường, còn lại chả có gì. Chả nhẽ ăn nằm mà. Lão còn đang thắc mắc thì cánh cửa bật mở. Một cô em thân hình mũm mĩm trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang bước vào. Lão còn chưa hồi thần lại, hai mắt trợn trừng trừng đứng hình, thì cô em kia đã cởi bỏ túi xách lên bàn, sát lại gần lão. Anh để em bón phở cho anh ăn nhé. Lão Hầu rùng mình, nhìn cái khối mỡ trên bụng với cái vùng da cổ đen nhẹm so với mặt là lão biết chẳng phải dạng xinh xắn gì. Nhìn là biết thì nở giả dạng Thúy Kiều. Ây à, cháu ơi, cháu đi nhầm phòng rồi. Tôi vào đây ăn phở cơ mà họ chưa bê phở lên. Mà tôi tự ăn được không cần đút đâu. Cô gái kia chẳng nói nhiều, cởi luôn cái áo hai dây đang mặc để lộ hai quả dưa hấu bọc trong hai cái xu chiêng, làm lão há mồm. Nhầm gì mà nhầm, em là phở đây thôi. Nào, mình nằm xuống đây em hầu mình. Giọng nói ẻo lả, hai tay còn đẩy đẩy, làm lão sợ hơn gặp quỷ. Lão hai tay bất giác che ngực như kiểu mấy cô con gái sợ bị sàm sỡ. Vội vàng ôm lấy túi đồ muốn bỏ chạy, nhưng làm sao thoát khỏi cô em tay to như bắp chuối này được. Lão bước được mấy bước liền bị túm cổ lôi lại. May là lão cũng có nghề, liền xoay một vòng thoát khỏi bàn tay cô gái. Nỡ mà, muốn chơi đuổi bắt với em à? Em thích. Nói đoạn, cô dùng cả hai tay vồ tới. Lão Hầu sợ hãi cúi rạp người bỏ xuống. Cô gái thuận thế túm được hai mông, chộp lấy cái quần kéo mạnh. Lão Hầu thuận chân đá cho cô ta một cái ngã lăn ra giường, rồi ba chân bốn cẳng kéo cửa chạy. Chạy ra ngoài hành lang, thấy bố con nhà ông Hoan cũng từ hai căn phòng khác, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời chạy ra, gương mặt sợ như gặp biến thái. Cả ba hiểu nhau, chẳng ai bảo ai chạy xuống dưới nhà. Phía sau ba cô gái đuổi theo, mồm la oai oái. Chị Phượng ơi, chúng nó ăn quỵt kìa. Chạy ra gian hàng lúc nãy ngồi, thấy bà chủ cùng với hai thằng đàn em đứng trực sẵn từ bao giờ. Gương mặt thân thiện giờ đây thay bằng sát khí nộ thiên. Ấy các bác sao ăn nhanh thế? Ăn xong thì trả tiền cho em rồi đi đâu thì đi. Ông Hoan tay túm quần tức giận quát. Ăn cái gì mà ăn? Chúng tôi bảo ăn phở, phở ở đâu? Lại còn nhảy đâu ra ba cái con dở hơi dở hồn. Làm gì được miếng phở nào vào mồm mà tiền với nhau? Ô hô hô, nhà bác gọi phở đặc biệt thì phở đặc biệt đấy. Bà không cần biết có được miếng nào hay chưa. Thằng mất quần, thằng mất áo, thằng mất chun thế kia, còn nói không ăn. Vớ vẩn, không nói nhiều, ba củ nôn ra đây. Lão Hầu tức khí. Củ cái củ từ của ông đây này. Nãy vào nhìn là biết phường lừa đảo rồi. Chúng mày muốn cướp giữa ban ngày á? Không có cửa nhá. Bà Phượng cũng quen với trường hợp này. Bước đầu tiên chửi đã xong, bà hiểu cho hai thằng xăm trổ tiến lên, cốt là dọa cho chúng nó sợ, rồi qua bước thứ ba là vòi tiền ra trả bà. Hai thằng hùng hổ lao lên. Vốn thường thường chúng nó chỉ cần ưỡn ngực, vênh mặt chửi cũng đủ cho khách rén. Thế mà hôm nay cầm cả cây trong tay dữ dữ mà ba con người kia chẳng hề lùi lấy một bước. Một thằng hăng máu. Không sợ thì ông đánh cho phát lại dám lì à? Nó vùng tay cây phang ngang đầu Luận Lác. Nhanh như cắt, con mắt lác của Luận thấy được thế cây muốn đập vào đầu mình. Nó vụt một cái, cúi rạp người tránh né. Nhanh tay phản đòn đấm ngực, hụt vào bụng của thằng kia. Ăn trọn nhát đấm mà không bao giờ ngờ tới. Thằng thanh niên kêu hự một tiếng, ôm bụng ngã vật ra đất. Thằng còn lại thấy thế tức nghiến răng. Nó vùng cây đập từ trên đập xuống. Luận Lác nghiêng người né qua một bên, vùng tay đập đánh bốp vào mặt, làm máu mũi thằng kia phun ra. Nó chỉ cảm giác đầu hoa mắt mờ, lùi lại mấy bước. Thấy mũi ươn ướt đưa tay lên sờ, mới cảm nhận được cơn đau và máu đang chảy ra. Bà Phương thấy thế quát lên. Chúng mày đâu? Có đứa phá quán này. Ngay lập tức quanh nhà có thêm 3-4 thằng chạy lên. Thằng cầm cây, thằng cầm dao, có thằng không cầm gì đang mặc cái tạp dề, chắc là đầu bếp của quán. Chúng muốn lấy số lượng áp chế, quả này kiểu gì ba thằng nhà quê này cũng sẽ nôn tiền ra. Nhưng chúng nhầm, lão Hầu đến quỷ còn sợ lão, ông Hoan một thời cũng đâm thuê chém mướn. Luận Lác sau bao ngày lăn lộn trộm gà bắt chó được lão Hầu đào tạo, cũng có chút nghề trong tay. Hai thằng vừa ăn hành lùi lại, đứng vào đội hình mặt hầm hầm, tay lăm lăm vũ khí. Cả thầy có 6, mỗi người 2 thằng. Ông Hoan cười cười sảng khoái. Lâu lắm rồi mới có cơ hội. Thời oanh liệt ta đến đây. Nói đoạn, ông ném cái ba lô đang ôm xuống đất, buông luôn cái quần đang giữ vì mất thắt lưng, làm nó tuột xuống lộ cái quần đùi xanh đỏ mốt một thời. Rút trong túi ra đôi dép lào, mỗi tay một chiếc thủ thế. Lão Hầu cũng khoái trá. Hôm nay lão phải thay trời hành đạo. Mẹ nó, không cho ông ăn lại tí thì cướp mất đời trai ông, khổ công gìn giữ mấy chục năm. Ba con ghẻ trong nhà thấy có đánh nhau thì lùi vào trong nhà, lấy điện thoại gọi thêm người đến giải quyết ba thằng nhà quê. Bên ngoài hai phe đối đầu nhau, sát khí chẳng bên nào kém. Nhìn nhau chằm chằm, chân nhún nhún trực chờ hiệu lệnh phát động tấn công. Thằng thanh niên ban nãy bị Luận đấm không cam tâm, nó vùng cây miệng hét lớn lao lên. Cả đám đằng sau cũng nhanh chân xô bàn ghế sang một bên, làm ra vị ống đũa trên bàn rơi vỡ loảng xoảng, lao vào hỗn chiến. Bà Phượng nói lớn. Chúng mày cứ đánh, mẹ nó vỡ cái gì bắt chúng nó đền cái đấy. Một thằng béo mặc áo ba lỗ, tay xăm kín, cầm cái muôi to như cái xẻng đập vào đầu ông Hoan. Ông nhanh chân lùi một bước, làm cái muôi đập hụt. Nhân cơ hội, ông đập chiếc tông lào trên tay ông vào má nó kêu đánh chát một tiếng, làm thằng béo say sầm mặt mày. Thằng gầy áo hoa quần jean ống le thấy thế lao vào, cầm cái bát trên bàn ném tới. Ông Hoan xoay người kẹp cổ thằng béo lấy nó làm bia đỡ. Cái bát đập vào lưng thằng béo vỡ tan, trong khi xoay, ông Hoan còn cầm dép đập bôm bốp lên đầu nó. Bố lão này, mất dạy này, mẹ nó, bắt nạt ông này. Thằng gầy thấy ném trượt thì cầm luôn một chồng 6 cái ném liên tục. Nó không tin, nó không ném chúng. Cái bát bay đến đâu, ông Hoàn né đến đó, nách vẫn kẹp cổ thằng kia. Cho nó ngửi cái mùi hôi nách. Nhiều lúc tưởng chừng như sắp trúng, ông lại né được. Thằng béo nãy giờ bị ông quay như trong trống, lại ăn không ít liên hoàn tông lào và bát từ đồng đội, thì ngã vật nằm sụi lơ trên đất. Giải quyết xong thằng béo, ông mới nở nụ cười đê tiện. Nhìn thằng có cái quần ống le như hồi trẻ, ông vẫn hay mặc đi tán gái. Cười đê tiện, làm thằng kia luống cuống lùi lại. Ông Hoàn lao tới nhảy lên cao, đập bốp một nhát trên đầu nó, in luôn cái số tông lào giữa trán. Bên lão Hầu, lão cũng chẳng kém cạnh. Thằng cầm dao lao tới chém một nhát. Lão vội vàng rúm người lại, co một chân như Tôn Ngộ Không. Ui ui, lại chơi rào à? Nguy hiểm thế. Chỉ thấy lão nhanh như tia lửa xoẹt xoẹt qua. Con dao của thằng kia đã nằm gọn trong tay lão. Nhanh đến độ, tay thằng kia vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm dao. Mặt nó còn ngơ ngác, chả hiểu gì. Lão Hầu đã múa may quay cuồng lướt qua người. Đến khi hồi thần lại, quần áo trên người rách tan, không còn chỗ nào lành lặn. Thằng thanh niên mặt xám như tro cốt, chân run run lùi lại. Thằng bên cạnh thấy thế hùng hổ lao lên, mồm quát. Lão già này, lão thích chết à? Mẹ nó, không biết nó ngu thật hay giả ngu, mà lại hỏi lão Hầu thích chết. Lão còn yêu đời như thế này mà rủa lão. Không nói nhiều, lão Hầu cười nhếch mép một cái khinh bỉ. Đạp chân lấy đà nhảy lên cao, dễ cũng 2 mét. Đạp đánh bốc vào mặt thằng thanh niên, làm nó ngã lăn ra đất. Lão này nhảy bổ xuống kẹp đầu nó bằng 2 chân. Mày để dám bảo ông chết à? Ông còn chưa lấy vợ sinh con, còn chưa biết bế cháu thế nào. Đoạn lão cúi xuống, con dao trong tay xoay xoay múa may đến chóng mặt. Cho đến khi lão đi ra thì thằng nằm trên đất với cái đầu bóng tấn, không còn lấy cọng tóc. 2 mắt trợn trừng, toàn thân cứng đờ đờ như người bị điểm huyệt. Bình luận lá cũng chẳng kém phần kịch tính. Mắt nó tuy lác nhưng không hề đấm trượt. Chỉ thấy mắt nó liếc sang thằng bên trái. Thằng bên trái liền né đòn, nhưng cú đấm lại đấm vào thằng bên phải. Liếc phải đấm trái làm cho hai thằng hai bên hoang mang. Không ngờ thằng này lại lợi hại dương đông kích tây đến vậy. Chẳng đấm được nó nhát nào, lại còn bị nó đấm cho không trượt phát nào. Thế mới cay. Chẳng mấy chốc 6 thằng thanh niên sức dài vai rộng, gầy béo đã bị 3 thằng nhà quê đánh cho nằm lăn trên đất. Con mụ Phượng thấy thế thì trợn mắt há mồm, nhưng mụ đâu có dễ bỏ qua đến thế. Mẹ nó, nốt làm sao được tiền ăn ghẹ của bà. 6 thằng không được gọi mụ 60 thằng. Bạn nấy mụ ra lệnh cho mấy con ghẹ trong nhà gọi cho anh Hùng hung hãn, điều thêm mấy thằng đến. Có tiếng mấy cái xe rổ máy ra, phóng xe tới. Liếc nhanh, ông Hoàn thấy có khoảng 6-7 thằng đèo nhau trên 2 con xe. Tay cầm côn mã tấu chạy đến đây. Biết là đồng bọn của lũ này, lão tuy còn muốn đánh cho đỡ buồn chân tay bao năm tháng, nhưng gây chuyện ở nơi đất khách cũng không tốt cho lắm. Lão Hậu, Luận, Luận, chạy! 3 người ôm đồ bỏ chạy ra hướng bãi cát. Chỗ ấy không thể đi xe nên không sợ bọn kia đuổi được. Mụ Phượng nhảy bổ ra tay chống nạnh. À, muốn... Chát một tiếng vang lên, mụ còn chưa nói hết câu thì đã bị lão Hậu nhảy lên cao, giáng xuống một cái vả đau điếng, khiến mụ ngã vật xuống đất. 3 người lôi thôi lếch thách ôm cái túi đồ chạy trên bãi biển. Phía sau không xa là hơn chục thằng thanh niên, có thằng còn vừa ôm mồm vừa đuổi theo, làm cho người nào trông thấy cũng phải tò mò đứng lại xem. Đám thanh niên đuổi đến bến tàu thì mất dấu, không thấy tăm hơi mặt mũi 3 thằng nhà quê đâu. Chỉ nhau đi tìm đến cả thúng cá thối cũng lật lên xem. Vậy mà 3 người to như 3 con voi nhoáng một cái đã không thấy đâu. Tìm ở bến tàu không thấy, chúng liền chia nhau đi tìm chỗ khác. Không trả được món nợ này thì làm sao còn mặt mũi lăn lộn ở đất này nữa. Ba người ông Hoan bấy giờ đã ngồi nguyên vị trên một con thuyền nhỏ. Ban nãy chạy đến đây, thấy con thuyền chuẩn bị rời đi, liền nhảy lên trên khẩn khoản cầu xin chủ thuyền cho trốn nhờ. Chủ thuyền cũng là người dân ở đây, lạ gì cái bọn hút máu người để sống. Ông liền cho thuyền nhẹ nhàng trôi ra, xa khuất. Sau mấy con thuyền lớn mới thả neo để chúng không nhìn thấy. Khi thấy chúng bỏ đi, ông mới nổ máy đưa người đi. Ông lái thuyền thấy đi xa mới hỏi đầu đuôi. Lão Hầu hào hứng kể lại mọi chuyện, còn vung chân múa tay miêu tả. Ông lái thuyền chỉ cười lớn chứ không cho là thật. Vì nếu ba người lợi hại như thế thì đã không bỏ chạy đến mất cả tuần. Và hơn hết là ở chỗ này chưa có một trường hợp nào thoát khỏi tay bọn bất nhân hay phản kháng lại. Luận Lác ngồi bên nhìn ông lái thuyền, gương mặt chai sạm rám nắng, hai phần xương hàm nhô ra, gò má thấp, mắt trũng sâu thâm quầng, trán cao nhưng hóp không đầy đặn, thì trong đầu phán đoán. Người đàn ông là một người lương thiện, nhưng phần số lại không được tốt cho lắm. Nói đúng hơn là vất vả khổ sở, làm không đủ ăn cho đến chết. Luận thở dài, thường những người càng lương thiện thì càng khổ, cho nên cứ phải láo láo lấc cấc một tí sống mới dài, số mới sướng. Người lái thuyền hỏi, thế ba người đã tìm được chỗ ở chưa? Ông Hoan đáp, chúng tôi mới đến đây đã kịp làm gì đâu thì gặp phải cái bọn bố láo kia. May là chưa dây vào mấy cái con gà kia không thì si đa chết. Nhà tôi còn giường trống, nếu không chê thì đến nhà tôi nghỉ lại. Mai tôi chỉ cho mấy chỗ nổi tiếng chơi. Chưa, ba người ngơ ngác đến đây dễ bị lừa còn không biết chỗ đi ấy chứ. Ông Hoan tính từ chối vì sợ bị lừa như vừa rồi, nhưng lão Hậu ngồi bên đã đồng ý ngay. Thế thì phiền bác quá, tôi tên Hậu, lão này tên Hoan hói, còn thằng kia ông cứ gọi nó là Lác cũng được. Ông Hoan giận tím mặt, ông hói thì mặc ông, cớ làm sao cái lão này cứ lôi ra nhắc làm gì cho người ta chú ý. Ông lái thuyền cười xòa. Tôi tên Trung, mọi người cứ gọi tôi là Trung Đen. Con thuyền nhỏ cứ thế băng băng trên mặt nước, sóng dập dềnh làm con thuyền lắc lư chao đảo. Đây cũng là lần đầu được đi thuyền khiến ba người nhà ông Hoan sướng lắm. Ngó đầu ra ngoài khen con sóng này to, con sóng kia đẹp. Sau hơn tiếng đi thuyền, cuối cùng cũng cập một bến tự chế nhỏ. Mùi tanh của cá phảng phất khắp nơi. Ông Trung vác theo túi đồ dẫn ba người đi về hướng khu nhà nhỏ phía xa. Nó dường như nằm lọt thỏn giữa khu du lịch hào nhoáng xa hoa. Khu nhà với những căn nhà cấp 4 bình thường không thể bình thường hơn. Thậm chí còn có những căn nhà lụp sụp, mấy tấm bờ lô trên mái, sứt mẻ đôi ba chỗ. Nhà ông Trung cũng không khá khẩm gì lắm, trong nhà cũng chả có thứ gì đáng tiền. Bốn tưởng người ở đây thì nhà nào cũng giàu lắm, chưa ai ngờ cũng chả khác gì, chỗ lão có người giàu, có kẻ nghèo. Bà vợ trong nhà đi ra thấy có ba người lạ mặt cùng chồng về, thì ngạc nhiên. Ông làm nghề đánh cá câu mực trên biển, có chăng dăm hôm có mấy ông bạn cùng nghề về nhậu. Này thấy dắt theo hẳn ba người lạ mặt, không khỏi làm cho bà ngạc nhiên. Ông Trung biết vợ thắc mắc liền lên tiếng. À, đây là mấy người đến đây du lịch, bị cái bọn mất dạy ngoài kia có gài nhảy lên thuyền tôi. Thôi, bà dọn chỗ cho mấy người họ đêm nay ngủ lại hôm. Bà vợ cười gật đầu chào, gương mặt bà cũng giãn ra, thể hiện lòng hiếu khách mời vào nhà dùng trà. Bà bên trong chỉ thấy trên tường có vài tấm ảnh của hai vợ chồng, ngoài ra không có ảnh của ai khác. Trên ban thờ là di ảnh của bốn người, có lẽ là ông bà cụ thân sinh. Luận Lác liếc ngang dọc, thấy căn nhà có gì sai sai nhưng lại chưa nhìn ra lỗi sai ở đâu, thì hỏi lão Hậu. Lúc này vợ chồng ông Trung cũng ngồi xuống bàn mời nước. Này, lão Hậu, cái nhà này không có vượng khí đúng không? Ồ, sao lão biết, tôi chưa nói hết mà. Tao là sư phụ của mày, có cái gì mà không biết. Nhìn này. Đoạn lão đứng dậy, Luận Lác theo đằng sau để lại ông Hoan và vợ chồng ông Trung tò mò nhìn theo. Lão Hậu dắt Luận Lác ra hiên nhà, chỉ vào bậc tam cấp. Đếm xem nào có mấy bậc. À, cái này tôi biết. Đoàn Hán bước chân lên đến. Sinh lão bệnh tử là tử. Ông Trung cau mày chạy ra, nghe luận lát đếm bậc cuối cùng là tử, ông hết hồn. Rõ ràng là lúc ông xây nhà đã hỏi rất kỹ thở, họ nói bậc cuối cùng là sinh cơ mà. Này nhóc sai rồi, phải như thế này này. Đây nền này, này sinh nhá. Lão này, bệnh này, tử, sinh đấy. Bậc cuối là sinh. Lão hầu cùng luận lát nhìn nhau. Đoạn lão hầu tiến lên giải thích. Ông tính sai rồi. Mà cái thằng thợ xây nhà cho ông cũng sai nốt. Bậc tam cấp sẽ được tính từ bậc đầu tiên, cũng có thể nói là bước chân đầu tiên, chứ chưa bước lên sao tính được. Thằng kia nó nói đúng rồi đấy, nhà ông kết thúc là tử. Còn tiếp đi theo tôi. Ông Trung cùng vợ lo lắng. Dường như những thứ bao lâu nay họ cho là đúng đều sai hoàn toàn. Hai ông bà cũng là người tín nên có phần lo lắng lộ ra trên gương mặt. Nói đến tử ai mà không sợ. Lão hầu đứng giữa cửa chính chỉ. Cửa chính nhà ông một nửa dội thẳng vào ban thờ, còn một nửa bên này trực diện với cửa bếp. Tiền vào cửa trước, bước mẹ nó ra luôn cửa sau. Hung khí vào nhà thả luôn vào mặt các cụ. Ông Trung vội nhìn, quả thật như lão hầu nói, đứng từ bên trái cửa nhìn thẳng một phát ra vườn sau nhà. Chưa hết ban thờ tổ tiên lại ngang hàng với ban thờ thánh, thì thánh nào thèm ở hở, lại còn không thường xuyên cúng bái để nhện làm mang thế kia. Các thánh không vật cho là may chứ phù cái gì. Nhà ông, vợ ông á, quanh năm ốm đau đúng không? Còn ông cũng không có làm như người ta, nhưng tiền thì chả bao giờ được như một phần người ta đúng không? Lão nhấn mạnh từ đúng không như chắc chắn những gì vừa nói. Ông Trung cùng vợ hai mắt sáng trưng gật đầu như bồ củi. Đoạn lão lại lôi ông Trung ra cổng. Nhìn nhá, bên trái là thanh long, bên phải bạch hổ cao, thì vị trí đặt cổng nên mỏ ở giữa. Đằng này thanh long đã để thấp hơn bạch hổ mỏ cổng, lại còn nghiêng về bạch hổ. Thanh long là thần thú cao cao tại thượng, làm sao chịu thua được. Thành đắc cổng này làm cho ta chủ chẳng có ngày nào yên. Ông Trung nghe không hiểu lắm, nhưng nghe thì biết cao nhân, thái độ cung kính hẳn. Thế bây giờ phải làm thế nào? Không lẽ phải đập đi xây lại hết? Lão hậu ung dung đi vào nhà ngồi xuống hớp lấy chén trà. Đám người lũ lượt kéo theo sau im phăng phắc không dám nói năng gì. Chỉ chăm chăm nhìn từng cử chỉ của lão hậu, lão trầm ngâm đôi chút. Cổng thì không phải sửa nhiều, chỉ cần đắp thêm cho bằng nhau chỉ mò là xong. Nhưng cửa bếp và ban thờ nhất định phải sửa. Rời ban tổ tiên sang bên trái này hạ xuống 40 phân. Nhớ là 4 nhá, 3 là bỏ mẹ. Sửa sang nhang khói lại ban các thánh. Lát tôi cho lá bùa khai quang mời các thánh về ngự. Còn cửa bếp kia bít lại, rời sang bên phải chắc là cũng tốn không nhiều. Tôi ở đây mấy ngày giúp được gì tôi giúp cho. Hai vợ chồng ông Trung nghe xong mừng như bắt được vàng. Bà vợ vội vàng xin phép chạy đi chợ mua đồ về đãi khách quý. Còn ông Trung ngồi lại nhiệt tình tiếp đãi hỏi han cách giải quyết. Tâm sự vài ba câu chuyện ông Trung cho hay. Ông không có con. Hai vợ chồng sống với nhau đến gần hết đời người. Đi khám thì đều bình thường, nhưng mãi không có lấy nổi mụn con. Lão hầu vắt chân run run. Số kiếp rồi, cầu cũng không được. Muốn cũng không có đâu à. Ông bà muốn có tôi giúp được, nhưng mà nó là nghiệp. Và lại ông bà từng tuổi này rồi, có thì khó lòng lo cho nó đến khi trưởng thành, nên tôi nghĩ vẫn là thôi đi. Nghiệp con là gì à? Nghiệp con tức là những đứa con đến để đòi nợ từ kiếp trước. Vậy cho nên ông thấy có những nhà con cháu bất hiếu, ăn chơi phá phách đến tán ra bại sản. Còn có những đứa con tài giỏi ngoan ngoãn, đấy là phước, hiểu chưa? Ông Trung gật gù hiểu ra, có lẽ trời thương không muốn mình gánh nghiệp, nên không cho mình mụn nào dù cả hai vợ chồng đều bình thường. Ông như buông được tảng đá trong lòng biết bao nhiêu năm đè nặng. Cho tôi hỏi, ông hậu đây làm nghề gì mà lại thông hiểu về phong thủy thế à? Lại còn biết nguyên nhân tôi không thể có con. Ông Hoan ngồi bên nãy giờ buồn mồm, liền lên tiếng. Không giấu gì ông, lão này là thầy pháp có tiếng chỗ tôi đấy. Thằng con tôi đi theo ông ta học đạo, nên nay tôi dẫn đi du lịch để cảm ơn ấy mà. Lão Hầu liếc xéo, sao cái lão hói kia hôm nay lại tâng bốc mình thế nhỉ? Ngày thường không mượn cơ hội này sách mé thì cũng bị trà đạp, hôm nay lại dở chứng nói tốt. Lão đâu biết rằng ông Hoan làm như thế để gia chủ càng sùng bái, rồi mấy ngày sau không phải lo ăn ở. Loạn lác ngồi đến buồn ngủ, mấy lão này nói mãi không hết chuyện, liền leo lên cái phản góc nhà gáy từ lúc nào chả hay. Ông Trung nghe thấy lão Hầu là thầy thì hai mắt sáng rỡ, giống như là chết đuối vớ được cọc, liền vồ lấy tay nói: Ông là thầy thật à? Vậy ông giúp nhà em trai tôi có được không? Nhà nó mời không biết bao nhiêu là thầy nổi tiếng, tốn biết bao nhiêu tiền, vậy mà bao năm qua không một ai giúp được. Thậm chí cả mấy thầy bà nổi tiếng còn nhang đệ tử đến cả nghìn người, cũng chỉ nói vớ vẩn mấy câu rồi đâu vẫn đoàn đấy. Lão Hầu nheo nheo mắt, con mắt đã híp trực tiếp biến mất luôn. Thầy bà nổi tiếng còn không làm gì được, sao ông lại tin một người vừa gặp còn chả biết thực hư thế nào như tôi? Tôi không biết những lần trước có đi cùng em tôi mời thầy, nhưng tôi nhìn những người đó đều có cảm giác không đáng tin. Nhưng ông khác, cảm giác ông cho tôi rất khác lạ, giống như là hoàn toàn tin tưởng vào ông vậy. Nó khó nói lắm, nhưng tôi tin ông làm được. Xin ông giúp em trai tôi, bao nhiêu gia đình tôi cũng xin hậu tạ. Được rồi, nếu như ông đã nói vậy thì tôi giúp. Xem như trả ơn hôm nay ông giúp chúng tôi, với cho xin vé về, chứ lão hói kia không cho tôi về đâu, còn đâu không cần. Ông kể tôi nghe xem nào, nhà em ông thế nào mà bao năm đi tìm thầy bà về lắm thế? Ông Trung thở dài một hơi, gương mặt đượm buồn. Nhà tôi quê gốc ở đây. Những năm 1900 em trai tôi cùng vợ đi tản cư vào miền Nam. Lúc đấy đứa con trai lớn lên 5, đứa bé lên 3. Sau hơn 2 năm vào thì có biên thơ về rằng đã mua được miếng đất rồi. Tôi cũng mừng thay cho nó. Lúc đó thấy em mới vào còn khó khăn nên tôi khăn gói vào giúp nó dựng cái nhà. Đến lúc vào mới biết nó mua được miếng đất ở mãi trong vùng sâu vùng xa, đi bộ từ sáng đến gần nửa đêm mới tới. Đường nhỏ khó đi, nhà cửa có khi vài cây mới có cái nhà. Nhưng mà mảnh đất em tôi mua cũng khá đẹp, vuông vắn lại giáp suối nước thuận tiện cho việc tưới tiêu, nên cây trái tươi tốt, và lại người ta vào tận nơi thu mua nên cũng được. Vào được mấy hôm tôi phát hiện ra đứa con trai lớn của em tôi ở đây vốn bình thường khỏe mạnh, bây giờ lại trầm ngâm có phần ngờ nghịch. Rồi vài hôm lại lăn ra lên cơn co giật đến rủi cả bọt mép. Đi khám thì bác sĩ nói bị bệnh động kinh bẩm sinh, không được để cho quá khích với sốc. Nhưng rõ ràng cháu tôi lúc ở quê rất bình thường. Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng thằng bé do còn bé, bệnh tình tiềm ẩn, giờ nó mới phát nên chỉ biết thở dài thương cháu. Ở làm được hơn một tuần cho đến một hôm em trai tôi ở lại, đập nứa một mình, tôi đi xuống bờ suối chặt tre về làm phên, thì... Nói đến đây ông run run giọng, có lẽ nó phải sâu đậm như thế nào, ông mới biểu hiện ra như thế. Hôm ấy, tôi đang chặt tre dưới suối, lúc chui vào mấy khóm tre chọn cây để chặt, thì vô tình phát hiện ra một cỏ đất mọc rất nhiều măng. Tôi bẻ luôn để mang về luộc. Bất thình lình chả biết từ đâu một bà già đứng lù lù đằng sau lưng tôi quát: Ai cho tôi trèo lên nhà bà ta? Rồi thì ai cho bẻ cây cảnh của bà ấy? Tôi giật mình nhìn quanh thì làm gì có cái nhà nào. Bà ta gương mặt nhăn nhúm nhìn tôi dữ tợn lắm, mắt sắc lạnh chỉ vào mô đất tôi đang ngồi. Đoạn bà ta như muốn vồ lấy tôi, hàm răng vàng khè đen đen há hốc ra to như cái tô vồ tới. Vội vàng trèo xuống chưa hiểu gì, ngẩng mặt lên chả thấy bà già kia đâu. Rồi tôi hết hồn lúc này mới phát hiện, trông thấy dưới chân mô đất tôi vừa ngồi có cái bình như kiểu bình gốm chôn lẫn trong đất, lộ ra cái miệng bình. Em trai tôi có nói là chỗ nào có bình bị đập vỡ, chỗ đó có người chết đừng có lại gần. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra là bà già kia quần áo rách nát, và hình như là không có bóng. Sau hôm đấy về, ông Trung ốm mất cả tuần trời. Lúc tỉnh dậy nghe em trai nói, lúc ốm ông nói rằng đừng có bắt tôi cái gì ấy. Đến khi mời mo trong làng về làm lễ cho lá bùa mới đỡ. Nhưng mà mo đấy đến xong làm xong rồi nhanh chóng vội vã rời đi như là sợ cái thứ gì đó. Có vài lần đến nhờ Mo xem với làm lễ vì trong nhà xảy ra nhiều sự lạ, nhưng Mo nhất quyết từ chối, nói pháp lực giảng cho không đủ nên không giúp được. Nói đến đây, ông Trung thở dài não nuột. Lão Hầu hàng lông mày rậm như hai con sâu róm cau lại, cái mồm vẩu không ngừng lẩm bẩm mà chỉ có lão mới nghe thấy. Lưỡi tẩm xét, e là chuyện không đơn giản rồi. Không lâu sau bà vợ cũng về, ông Hoan cùng Luận Lác xuống phụ giúp bà nấu cơm, dù gì cũng là ăn nhờ ở đậu, làm chút chuyện cho gia chủ để đỡ ngại. Ông Trung sau khi được lời chấp thuận giúp đỡ, liền liên lạc với em trai, rồi chạy đi hỏi xem có chuyến xe nào sớm nhất vào chỗ em trai ông không. Ngay trong đêm hôm đấy, chuyến xe lúc 4 giờ sáng đã đón được 4 người đi vào trong miền Nam. Ông Trung vì không yên tâm nên đi theo, và lại vừa rồi xảy ra không ít chuyện trong nhà em ông mà lúc chiều ông chưa nói, chờ cho đến lúc vào đến nơi nói lại cũng được. Hai ngày một đêm nằm trên xe, làm trong Hoan cùng Lão Hậu đau muốn gãy xương, cuối cùng thì cũng vào đến nơi. Cái nắng vàng rực đổ trên nền đất đỏ, cây cối xanh ôm trên những ngọn núi chập trùng. Nhà cửa thưa thớt, làm muôn hình vạn trạng, không giống như ngoài quê, cái nào cũng na ná nhau. Cũng phải, chỗ này là dân tứ xứ khắp nơi đổ về sinh sống, mỗi nơi có cách và kiểu làm khác nhau. Bốn người bắt một chiếc taxi bên đường, ông Trung nhớ đường liền ngồi trước dẫn lái. Ngồi trên xe đi rất xa, đến độ hết đường nhựa rẽ vào đường đất. Con đường lồi lõm sóc long còng cọc, làm cho ai nấy muốn phun hết tất cả những gì có trong bụng ra. Đi đến hơn 2 tiếng mới tới nơi. Quả thật nơi này như ông Trung nói, nó xa xôi hẻo lánh thôi rồi. Ở đây nếu như chết trong nhà cũng chẳng ai hay. Cũng may bây giờ, đường mặc dù vẫn là đường đất, nhưng cũng mở rộng ô tô có thể đi vào. Dừng trước một căn nhà xây cấp 4 bình thường, trong nhà có 2 người, một nam một nữ, hồ hởi chạy ra đón. Đoán chừng đó là vợ chồng em trai ông Trung. Vừa bước xuống xe, Lão Hầu đã hết một ngụm khí lạnh, đôi mắt lão dường như lóe sáng, gương mặt phút chốc trở lên nghiêm trọng. Thật chất khi nãy đi từ xa, lão đã nhìn thấy ngôi nhà này, trong lòng cũng thầm nói chuyến này lành ít, giữ nhiều. Người đàn ông mở cửa cười tươi chào hỏi, nghe ông Trung nói qua nên ông ta kính cẩn lắm. Dạ, chào các thầy, mời các thầy vào nhà, các thầy vất vả quá. Ba người bước xuống xe, làm người đàn ông cùng vợ đứng hình. Trong lòng nghĩ, không biết anh mình tìm đâu ra cái tổ đội này, lại còn tâng bốc là giỏi lắm, giỏi vừa. Một ông gầy như cái cán cuốc lại còn vẩu, mắt chả thấy đâu, trông không khác gì con... À mà thôi. Một ông vừa béo vừa hói, gương mặt bặm trợn như mấy thằng giang hồ hết đát. Thằng còn lại thì thôi khỏi nói, người gì mắt lắc xèo lắc xiên, hai mắt nhìn hai hướng. Ba người này có mà là cái phường lừa đảo chứ thầy bà gì, chả có tí tướng tí tá nào. Nhưng do anh ông mời tới nên thôi nhịn lại để xem ba người này có làm được gì không. Nếu mà dám lừa đảo thì ông ném mẹ xuống suối. Ở đây là địa bàn của ông, có mà chạy lên rồi. Luận Lác không để ý tới người đàn ông đang soi mói mình. Hai mắt hắn lúc này bỗng trở lại bình thường. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn căn nhà bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp âm khí, oán khí, lại còn có cả ma khí mà cách đây không lâu Lão Hậu dạy hắn phân biệt. Giờ tự đủ ở đây làm hắn không khỏi rùng mình. Rốt cuộc căn nhà này, mảnh đất này có những thứ tà ma gì mới có thể bao phủ cả mảnh đất rộng lớn này đến như vậy? Nhìn quanh, ngoại trừ ngôi nhà ra, quanh nhà chỉ toàn là cây trái. Những cái cây to đến cả hai người ôm tàn lá rậm rạp, không để ánh nắng nào chiếu qua, làm cho căn nhà càng thêm lạnh lẽo. Ông Hoan thì từ lúc xuống xe, cứ có cảm giác như là có ai đang nhìn mình. Ông mơ hồ ý thức được sự lần này, e không đơn giản. Nhưng ông hoàn toàn tin tưởng vào Lão Nát và thằng con có thiên phú của mình. Tất cả mọi người theo chân người đàn ông vào nhà. Bên trong còn có một bà cụ tuổi, chắc cũng ngót 80. Ông Trung nhìn thấy liền chào hỏi. Nghe cách nói chuyện chào hỏi, có lẽ đây là mẹ của vợ ông Nghĩa, tức em trai ông Trung. Loạn lác quan sát hai vợ chồng ông Nghĩa, thấy hai người này gương mặt giống nhau đến lạ. Không phải giống kiểu anh em mà là nét u ám, môi thâm dày, mắt trợn trắng nhiều hơn đen, mắt kéo màng tơ máu, ấn đường đen sạm, hốc mắt cùng gò má đều trũng sâu. Đây đều là dấu hiệu của những người sống chung với khí tức, không thuộc về dương gian quá lâu. Những người này gương mặt cứ nghĩ là bẩm sinh hay do tuổi tác tạo ra. Nhưng không, tất cả đều là ngấm âm khí vào người phát ra mặt. Nhìn qua những người này trông chả khác gì người chết. Ngồi được xuống chiếc bàn nước cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Ông Nghĩa nhiệt tình mời nước, còn bà vợ thì nhanh chân, chải chiếu dọn cơm. Lúc ngồi xuống ăn cơm, bà mẹ liền chui vào góc ngồi. Dù cho ông Hoan cùng ông Trung có nhiệt tình mời cụ ngồi ra đây, nhưng nhất quyết, bà ngồi trong góc quay lưng với cửa chính. Bữa cơm diễn ra hoàn toàn bình thường, cho đến khi đồng hồ trên tường chậm rãi tích tắc từng nhịp, rồi điểm 12 giờ đúng. Ngoài cổng bỗng có tiếng quẹt quẹt như kẻ nào đi lê dép. Lão Hầu đang cụng ly với ba ông kia thì tay lão động động như đang lắng nghe. Mặc dù gương mặt không biến sắc, mặt mũi vẫn tươi cười nói chuyện hoàn toàn bình thường, vờ như không nghe thấy gì. Nhưng lão nghe đủ không thiếu một nhịp. Luận lác ngồi bên đang gặp cái đùi gà. Phải nói chứ, gà đây chạy đồi, da giòn thịt ngọt ăn phê thôi rồi. Bên tai cũng truyền đến âm thanh lạ, bản thân lại ngồi ngay cửa chính, liền hơi nghiêng đầu, đảo con mắt lác ra nhìn. Một bà già gương mặt nhăn nhúm trong bộ quần áo thổ cẩm rách rưới cũ nát đi chân trần, đang từ từ lướt nhẹ nhàng như không vào trong này. Gương mặt bà ta nhăn như quả táo tàu, hai mắt bị mí mắt chảy xệ che gần hết, đôi môi trắng giá nứt toác như đất khô hạn lâu ngày. Giữa trưa nắng, mái tóc bạc nhiều hơn đen của bà ta rối bù xù dựng ngược cả lên, và hình như là bà ta không có bóng. Luận lác còn đang tính chào hỏi lịch sự mời vào ăn cơm, nghĩ là hàng xóm nhưng nhìn đến đây hắn biết là thứ gì. Không ngờ ma quỷ ở đây lại ngang nhiên đến vậy, ra vào như trốn không người. Bà ta khựng lại khi thấy có người đang hướng mắt về đây, nhưng thấy mắt nó không nhìn mình nên tiếp tục đi, từng bước chậm rãi tiến vào bên trong. Bà cụ trong nhà hàng lông mày hơi cau lại, đoạn bà nhìn quanh một vòng thấy người đông như thế này, nên hàng lông mày cũng giãn ra. Lão Hậu ngồi đối diện nói: "Cứ vờ như không thấy đi." Lão nói chỉ Luận nghe thấy, còn lại mỗi người vẫn ăn uống vui vẻ. Bà già bên ngoài lướt lên thềm nhà, đi đến sau cánh cửa, đoạn bà ta dần ngó vào bên trong. Khi thấy bà cụ ngồi trong góc, cái đầu quay ngoắt một cái vuông góc với cái cổ. Bà cụ đang gắp thức ăn, vô tình liếc ngang trông thấy bà già nhìn mình, nở một nụ cười ma quái. Bà cụ ném đũa xuống mâm, che mặt ôm chầm lấy con gái hét lên: "Ôi dồi ôi, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, ma, có ma mọi người ơi." Ông Nghĩa cùng vợ thở dài, gương mặt không cảm xúc giống như là đã quá quen với việc này. Lão Hầu vẫn điềm tĩnh nhét thức ăn vào mồm, gương mặt tỉnh bơ. Còn Luận lác hai mắt lúc này sáng quắc nhìn Lão Hầu đợi chỉ thị. Nhưng còn chưa làm gì thì bà già kia thu người lại, từ từ bỏ đi ra cổng, nhanh chóng biến mất sau một gốc cây to. "Này Lão Hầu, sao ông bắt nó, để nó đi dễ thế?" "Mày còn non và xanh lắm, chưa bắt được. Bắt nó bây giờ lại họa lớn đấy. Mấy con này phút mốt, để giải quyết con siêu cấp pro bên kia xong mới quay lại búng chết mấy con này." Ông Hoan ngồi bên nhìn bà cụ sợ hãi, lại nghe hai thầy trò nhà nó nói chuyện, biết là có ma vừa xuất hiện. "Này, lão nói vậy thế là ở đây không phải có một con à?" "Phải, một bầy." Ông Trung cũng ngồi nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người, nhìn thấy đôi mắt Luận lác bỗng dưng trở lại bình thường, sáng quắc khi bà cụ hét lên. Lại nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của Lão Hầu, lão lại càng tin tưởng mình may mắn tìm đúng người. Ông Nghĩa thì khác, đây không phải lần đầu mẹ ông bị như thế này. Trước đây cứ vài hôm lại hét lên giữa trưa, thành ra bà cụ không dám ở đây với vợ chồng ông. Qua nhà chị gái của vợ ở cách đây không xa, ông tin là bà gặp ma thật và con ma chỉ dọa bà cụ, không cho vợ chồng ông thấy.

chẳng lẽ đến thầy cũng phải sợ nó sao? Lão Hầu không nói gì, hiệu cho mọi người đi ra ngoài cổng đứng, sau đó nói ông Nghĩa hình dung, rồi vẽ lại mảnh đất nhà mình xuống đất. Ông Nghĩa không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Mảnh đất này ông ở mấy chục năm, có nhắm mắt ông cũng vẽ được. Và lại trên sổ đỏ nhà ông cũng có nhìn phát nhớ ngay. Rất nhanh trên đất được ông Nghĩa vẽ ra một hình chữ nhật. Mọi người nhìn xem nó giống cái gì. Tất cả châu đầu vào nghiêm túc nghiên cứu. Ông Hoan bặm môi xoa xoa cái đầu hói, còn loe ngoe vài sợi tóc, nhìn dọc nhìn ngang đáp. Giống cái hình chữ nhật chứ giống cái gì? Ông Nghĩa chen vào. Đúng ạ, đến cả địa chính vào đo đất làm lại sổ hồng cho nhà tôi cũng nói chưa gặp mảnh đất nào vuông vắn như nhà tôi, y như cái hình chữ nhật. Luận Lác nhìn chằm chằm, mặc dù hai con mắt không nhìn xuống đất, bất chợt nói ra một câu làm ai cũng lạnh gáy. Giống cái quan tài, hay đúng hơn là cái huyệt? Đúng rồi, giống cái huyệt hơn. Hắn cười tươi với câu trả lời của mình vì thấy nó đúng. Ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt sát khí của bố mình với anh em nhà ông Trung. Ông Hoàn gõ đầu thằng con mình. Huyệt cái mà cha mày. Lão Hầu gật gù. Nó nói đúng rồi đấy. Mảnh đất này nhìn qua thì tưởng là hình chữ nhật. Nhưng mấy người nhìn kỹ đi. Hình gì dài như thế này? Mảnh đất này không những giống huyệt mộ lại còn nghịch thiên. Đầu đội mãnh thú, chân đạp thiên long. Tức coi trời bằng vung. Nói cho dễ hiểu là đầu mảnh đất trên cao vênh hẳn lên, cuối mảnh đất này lại ở hướng đông, dưới chân mảnh đất này kết thúc bằng một dòng suối đúng không? Nghe đến đây mấy người lại nhìn lại, sau đó lại nhìn quanh mảnh đất. Quả thật, nó giống như những gì Lão Hầu nói. Lão Hầu tiếp. Không những thế, đất này tôi nhìn ra ở bốn góc này có chôn người. Đây, đây, và đây này. Vừa nói, lão vừa chấm vào bốn điểm đúng vào bốn góc của mảnh đất. Ông Nghĩa sợ hãi. Bốn người ý à? Thế bây giờ làm thế nào à? Bốc họ lên chỗ nơi khác là được đúng không à? Dễ thế thì mấy ông thầy, ông ấy tìm đâu có từ chối. Đây là một trận chấn điểm cực kỳ tà ác, dùng ác khắc ác, được gọi là ngũ thi chấn. Theo lý thì phải là năm, nhưng tôi mới nhìn ra bốn. Còn một mộ trấn tôi chưa nhìn ra. Trận này có từ thời cổ, bởi bây giờ làm gì có ai dám dùng đến trận này nữa. Nó phải dùng đến mạng người mà trấn. Vậy cho nên nhà ông và những nhà sống trên đất này mới gặp lắm chuyện tai ương như thế. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mảnh đất này làm gì có thổ công nào dám ở. Bọn ma quỷ trên đất này lại càng được thể tung hoành. Ông Nghĩa nghe đến đây hai chân run rẩy ngồi xổm xuống đất, gương mặt thẫn thờ. Không ngờ nhà mình lại sống trên mảnh đất toàn ma với quỷ như thế này. Năm xưa vợ ông cản không cho ông mua mảnh đất này, nhưng ông thấy rẻ lại đẹp nhất quyết mua, để rồi hại hai đứa con ông bị quỷ dữ nó đoạt mạng. Mắt ông rưng rưng lệ, nỗi ân hận trong lòng dâng lên sao tả xiết. Ông Trung sốt ruột, biết chuyện không tầm thường rồi. Thầy, thế có giải quyết được không thầy? Như thế này thì làm sao mà sống tiếp? Như tôi đã nói, lành ít dữ nhiều. Nhưng mà yên tâm, tôi đã thấy thì không bao giờ có chuyện thấy khó mà lui. Chết cũng phải lôi chúng nó chết theo. Luận Lác cùng ông Hoan đứng im thin thít. Lần đầu tiên thấy Lão Hầu tỏ ra lo lắng và nghiêm túc đến thế. Vậy là chuyện này không đơn giản thật. Mấy lần trước gương mặt Lão Hầu cợt nhả, tự tin bao nhiêu, thì lần này lão tỏ ra lo lắng bấy nhiêu. Tất cả lại kéo nhau vào nhà. Lão Hầu yêu cầu ông Nghĩa đi tìm 12 con gà trống về. Phải tìm những con nào màu càng to, càng đỏ càng tốt. Ông Nghĩa không ngần ngừ sai vợ chạy đi ngay sang nhà chị gái. Bên ý nuôi đến cả trăm con, bắt bao nhiêu chả có. Bà vợ chạy đi, Lão Hầu ngồi suy tư một lát rồi nói thêm. Tìm thêm cho tôi một con chó đen tuyền, bốn con cóc tía, bôi trắng càng nhiều càng tốt, mang về đây cho nhanh lên. Ông Nghĩa cùng với ông Trung vội vàng đứng dậy đi tìm, nhưng cóc thì hơi khó, vì ở đây làm gì có ai nuôi bán, phải đi ra vườn soi, mà muốn soi được cũng phải chờ đến tối. Ông Hoan thấy mọi người đi hết mới hỏi Lão Hậu. Có thật là khó không? Tôi thấy ông có ngán ai bao giờ đâu. Hay, Tử Vi xem bói cho người, số thầy thì bỏ cho ruồi nó bâu. Tôi cũng không biết, nhưng mà nội cái việc ngũ thi chấn đất là biết cái thứ kia không tầm thường. Còn như thế nào nữa thì tạm thời tôi vẫn chưa tìm ra, nhưng ắt hẳn còn ẩn khúc phía sau. Trận ngũ thi này năm xưa chỉ có hai người có thể lập, một người là Tả Ao Thánh Nhân, còn người còn lại là Cao Biền. Tả Ao ngày ấy sẽ không bao giờ lập trận tàn ác như thế này, còn Cao Biền theo tôi được biết thì không có đặt chân vào đất này, chỉ ở đất Kinh Phá Long Mạch, vậy cho nên mới đau đầu thế này. Ông Hoan không hiểu gì, Tả Ao là ai, lại còn Cao Biền toàn tên kỳ lạ. Nhưng Luận Lác thì khác. Từ nhỏ không được anh trai cùng bố thương quý nên không được tiếp xúc với chuyện tranh. Bù lại được Lão Hậu nói dối sách trong nhà là chuyện. Mãi sau này mới biết đều là bí sử huyền môn. Nên khi nghe Lão Hậu nói liền biết hai vị ấy là ai, sử sách danh tiếng như nào. Nói vậy là năm xưa vẫn còn một người pháp lực cao cường không lộ thế đã trấn trận này. Theo như trong sách nhà Lão viết, trận này có thể nói là chính đạo hoặc cũng có thể nó là tà đạo. Thường thì nó được dùng để trấn tà vật siêu cường đại không thể tiêu diệt, còn số ít chính lại là hại người sở hữu mảnh đất này. Vậy ở đây là hại người hay trấn tà hả Lão Hầu? Nếu như tao biết đã tốt, vừa đến đây nên vẫn chưa có thể nói điều gì. Nhưng khả năng lớn là trấn tà. Nếu là như vậy thì... Lão Hầu thở dài, đủ biết tính nghiêm trọng của sự việc. Luận Lác nhìn Lão hai mắt tỏa sáng. Không phải nói chứ, Lão giỏi thật sự. Vừa đến đây Lão đã có thể phát hiện ra trận chấn trên đất, rồi đoán được những thứ cần tìm. Trong đầu Lão quả thật kiến thức nhiều không kể hết. Mỗi lần gặp yêu ma là lại phát hiện ra một cái mới. Sách trong nhà mấy trăm quyển, pháp dược bùa chú không biết bao nhiêu mà kể Lão đều nhớ. Ấy chứ não của Lão có khi lưu còn nhiều hơn cả bộ nhớ máy tính. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối. Ở đây hoang vắng, cách xa xa mới thấy có ánh đèn sáng trắng lạnh lùng như đốm ma chơi. Ăn uống đâu đấy, thấy bảy dế bắt đầu lên dàn hát nhạc. Lão Hậu cùng với ông Hoan và anh em nhà ông Trung cầm đèn đi soi cóc. Lão Hậu nhìn ông Hoan lăng xăng ngứa mắt. Lão đút nọ nước mắt trâu lửa ông Hoan rằng nước này bôi lên có thể dễ dàng nhìn thấy con cóc hơn. Dù gì màu của nó cũng giống với màu lá khô, khó mà phát hiện được. Ông Hoan ngây thơ tưởng thật. Dù gì cả ngày hôm nay thấy Lão Hầu cũng nghiêm túc như thế, nên không nghĩ nhiều liền làm theo. Lúc bôi lên thấy cay xè, Lão có cảm giác quen quen như mình đã từng bôi thứ này rồi, nhưng không nhớ ra nên lại thôi. Đi ra vườn, mỗi người chia nhau một ngả tìm cho dễ. Dù gì cóc ngoài tự nhiên đâu phải lúc nào cũng gặp. Tập tính loài cóc thích những chỗ ẩm ướt như gốc cây mục hay mô đất, những nơi có nhiều côn trùng xuất hiện. Mà vườn rẫy thì mô đất gốc cây nhiều vô kể. Mỗi người một cóc tìm cho nhanh. Ông Trung có vẻ sợ nên được Lão Hậu cho hai anh em ông mỗi người một lá bùa. Tiện tay bố thí cho ông Hoan một lá dán vào lưng mà ông Hoan chẳng hay biết gì. Đoàn người nhanh chóng tản ra, vừa đi vừa cố ý tạo ra tiếng động cho mấy con cóc có thấy động mà bỏ chạy. Thành ra tiếng bước chân cứ soàn soạt, soàn soạt. Ông Hoan nhặt lấy cành cây, vừa đi vừa khều khều xem có gì không. Ông cứ mải miết đi mà chạy. Hay biết mình tách xa đám người kia từ lúc nào, một mình cứ thế lụi củi đi về phía góc vườn. Bất chợt, chiếc đèn pin ông cầm trên tay vừa chiếu qua thứ gì. Khi ông nhận ra soi đèn lại, thì vụt một cái, nó nhảy vút qua. Không trông rõ nhưng ông khẳng định nó là con cóc. Chỉ có cóc mới nhảy nhanh thế. Đảo chiếc đèn trong tay, tìm kiếm xem nó ở đâu. Vô tình ông chiếu đến một ụ đất nhỏ trông như ụ mối. Con cóc da nâu sần nhanh chân chui vào bên trong cái hố nhỏ phía dưới. Đây rồi, mày chạy đi đâu? Ông đi một vòng xem còn có cái lỗ nào không, để chắc chắn nó không nhảy ra từ cái lỗ khác chạy mất. Sau khi xác nhận không có, ông mới ngồi xuống khom người chiếu đèn vào bên trong dòm dòm. Cái hốc không lớn nhưng cũng không nhỏ, bên ngoài to chừng cái tô. Ông Hoan khom người nhìn vào, bất thình lình hai cái đốm đỏ ngầu mở ra trợn trừng. Ánh đèn chiếu vào, ông Hoan giật mình đánh thót, ngồi bật dậy lùi về sau. Thứ trong hốc đất kia ông vừa nhìn thấy hình như là một đôi mắt. Do sợ hãi nên không kịp nhìn kỹ. Ông hồi thần, làm quái gì có ai ở trong đấy mà có mắt? Không lẽ nó bị chôn dưới đất, cái đầu nhô lên mối nó đùn hay sao? Ông tự trấn an mình gặp ảo giác, lần nữa ngồi dậy soi cái đèn pin vào lần nữa xem sao. Lần này ông ngồi xa ra một chút cho chắc. Quả nhiên khi soi lại thì chẳng thấy đôi mắt kia đâu. Bên trong cái hốc không sâu lắm có một con cóc to bằng nắm tay đang cố gắng trèo lên, như biết có kẻ đang muốn bắt mình. Ông thò tay vào bên trong tóm lấy nó lôi ra. Chết cha, mà rồi trốn làm sao được với ông? Ông Hoan lôi con cóc, một thứ gì từ thân nó bắn ra, bắn vào mắt ông Hoan, làm đôi mắt ông cay xè, nóng rát, lại có cảm giác như bị bỏng. Ông vội ném con cóc đi, lấy vạt áo lau mắt. Chưa bao giờ bắt cóc, ông có nghĩ giống như là bắt ếch. Ông không biết rằng mấy con cóc này khi nhận thấy nguy hiểm sẽ tiết ra chất độc bắn vào kẻ thù để bỏ chạy. Nhiều người gọi đây là nước đái cóc. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, sau một hồi lau chùi thì cũng đỡ đi phần nào. Ông cay cú, đời ông lăn lộn sông pha chưa có thứ gì làm khó được ông, vậy mà hôm nay bắt con cóc cũng không xong. Nghĩ kiểu gì nó cũng chui lại vào bên trong. Ông trực tiếp thò tay vào tóm lấy nó lôi ra. Lần này ông nắm chặt trong tay để cho nó không đái lên mặt ông được nữa. Mẹ nó chứ, lại dám đái lên mặt ông Hoan hung hãn. Ông Hoan cảm giác hình như con cóc lần này nó to hơn thì phải. Lôi được ra bên ngoài, dưới ánh đèn pin, ông sợ hãi ném ra xa. Cái thứ ông vừa lôi ra vậy mà là một cánh tay. Một cánh tay bị cắt nham nhở từ giữa khuỷu tay xuống. Bàn tay tím bầm bầm nham nhở máu thịt bầy nhầy. Trên cổ tay còn một lớp vải rách nát màu xanh, có lẽ là của chiếc áo đang mặc bị cắt đứt cùng bàn tay kia. Bàn tay bị ném ra xa bất ngờ cử động, dùng ngón tay bỏ trên đất tiến lại gần cho ông Hoan. Nó bỏ nhanh như sóc, rất nhanh chộp được cổ chân ông Hoan vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên đất, vẻ mặt không tin vào mắt mình. Khi ông hồi thần lại thì mới ngộ ra có lẽ mình gặp ma, trong lòng dâng lên máu nóng. Mẹ nó lần trước đánh quỷ còn chưa đã, lần này nó lại mò đến trêu người ông. Nhưng mà có mỗi bàn tay con kia, còn người nó đâu? Mẹ mày lại dám trêu ông! Ông Hoan đứng dậy, bàn tay kia càng lúc càng siết chặt chân ông Hoan, chặt đến độ gần như muốn bẻ gãy chân ông. Ông Hoan với bao năm đi đâm thuê chém mướn, chút đau đớn này sao làm khó được ông. Ông tiến đến gốc cây gần nhất, vùng chân sút vào gốc cây. Bàn tay kia ngay lập tức thẳng tưng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lá bùa trên lưng ông Hoan rơi xuống đất. Bàn tay bị ông Hoan dùng sức sút cho đập vào cây, nghe răng rắc như gãy vỡ xương. Nó nhanh như cắt bò vào trong hốc đất bàn nãy. Ông Hoan mặc mẹ nó, từ từ ông xử nó sau. Ông nhặt lấy lá bùa trên đất, nhớ lại cái thứ lão hầu giả bầu cho bôi. Giờ ông mới ngộ ra, đấy là nước mắt trâu. Mẹ, cái lão già đấy cố tình cho ông bôi nước mắt để quỷ nó mò đến dọa ông. Gấp lá bùa nhét vào trong túi, sẵn cơn tức, ông tìm con kia lấy chỗ hạ giận. Một thứ chất lỏng từ bên trên nhỏ xuống đầu, ông Hoan đưa tay lên sờ sờ, tưởng mưa, ngước lên nhìn trời. Nhưng đập vào mắt ông là một người đàn ông đang đứng trên cây nhìn xuống. Ông Hoan giật mình, trông cái bộ dáng kinh khủng kia, một người bạo như ông cũng phải sợ hãi. Một người đàn ông trong bộ quần áo bộ đội xanh mất một bên tay, đứng lù lù trên cành cây. Chiếc mũ cối trên đầu bẻ mất một mảng, gương mặt một bên chỉ còn lớp cơ nhảy nhụa máu thịt, còn người lòi ra ngoài. Bên còn lại trơ xương trắng, hốc mắt đen ngòm ngòm, cơ hàm trơ trọi, chỉ còn lại toàn răng. Quần áo rách nát, những chỗ rách toác lộ ra mảng da thịt như bầy nhầy không nguyên vẹn. Những thẻ xương sườn cũng lấp ló sau lớp áo. Ông Hoan lùi ra sau muốn chạy. Trong cái bộ dáng cớm kiếc thế kia, có lẽ ông không phải là đối thủ. Giống như cái con quỷ nhi sứ lần trước đến cuối cùng vẫn phải là lão hậu bậu ra tay. Luận ơi! Lão hậu ơi! Có ma! Có ma! Vừa nói ông vừa xoay người bỏ chạy. vừa chạy được mấy bước, nhanh như chớp người đàn ông trên cây kia đã đứng lù lù trước mặt ông từ lúc nào. Nó đứng cách ông chừng đôi mét, đưa đôi mắt không nguyên vẹn nhìn ông chằm chằm. Ông Hoan đứng khựng, cổ họng cũng nghẹn ứ, muốn gào lên nhưng lại sợ. Chân ông bất ngờ bị tóm lấy kéo về phía sau, làm ông ngã đập mồm xuống đất. Tiếp đó như có một sức mạnh vô hình kéo tuột ông về phía sau, tốc độ nhanh như ngựa kéo. Những cành cây khô, đá nhỏ miết qua bụng, máu vì thế cũng rỉ ra loang vệt dài trên đất. Ông Hoan quay lại nhìn thì thấy đó là cái bàn tay ban nãy bị mình sút. Kỳ lạ, chỉ có một bàn tay không nguyên vẹn lại có thể kéo một người có sức nặng đến gần 100 cân như ông. Chân còn lại ra sức đạp vào bàn tay kia, nhưng nó nhất quyết không buông, găm chặt. Những móng tay bẩn thỉu, sắc nhọn bấu chặt vào cổ chân. Nếu như không có lớp quần kaki dày, có khi nó găm luôn qua lớp thịt mỡ mất. Ông Hoan ngoái đầu lại phía sau nhìn lần nữa, đồng thời nhìn xung quanh xem nó lôi mình đi đâu. Đập vào mắt ông không biết từ lúc nào ở đây có cái hố to. Rõ ràng ban nãy làm gì có. Hố đất có vẻ sâu to như miệng giếng, và ông ngày càng gần với cái hố đó. Áng chừng không lâu sau ông sẽ bị lôi tuột xuống bên dưới. Còn điều gì chờ đợi khi ông rơi xuống thì ông chưa nghĩ tới. Ông dùng hết sức bình sinh bấu xuống đất nhưng vẫn không giảm được tốc độ bao nhiêu. Vừa hay bị lôi qua một gốc cây to, ông Hoan mừng như bắt được vàng bấu vào gốc cây. Sau đó dùng cả người quắp lấy quặn tròn như con rắn. Bàn tay quỷ dị vẫn ra sức lôi, nó dùng lực như thế nào cũng không lôi được. Ông Hoan ở tư thế này có thể tóm được nó. Ông cong người, giơ chân chộp lấy bàn tay. Mẹ, ông bắt được mày rồi nhá. Dám lôi ông à? Ông tóm lấy cái cổ tay, giật ra khỏi chân mình. Lá bùa trong túi lúc này đột nhiên sáng lên, truyền sức mạnh cho ông Hoan. Ông chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Ông cầm cổ tay con quỷ đứng dậy, lấy gốc cây làm điểm tựa. Ông đấm bôm bốp, ông nghiến răng mà đấm. Không bao lâu, bàn tay quỷ bị ông đấm cho bẹn dí. Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai ông Hoan, âm thanh ma mị vang lên. Trả tay cho tôi, trả tay cho tôi. Ông Hoan còn chưa kịp quay lại, lá bùa trong túi bay ra đánh thẳng vào kẻ phía sau. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Bàn tay đang bị ông đấm và bàn tay đặt trên vai ông đồng thời biến mất. Ông Hoan giáo giác tìm kiếm nhưng không thấy nó đâu. Cái hố bàn nấy cũng biến mất từ lúc nào. Gió bắt đầu đi rào thổi, làm những tán lá va vào nhau lao xao. Ông Hoan sợ hãi nghĩ đến con này nó lại chơi trò bất ngờ nhảy ra dọa mình. Ông co giò ba chân bốn cẳng, nhắm hướng ngôi nhà chạy mất dạng. Trong màn đêm bấy giờ có rất nhiều đốm sáng lập lòe, nhìn qua tưởng là đom đóm, nhưng không, là những đôi mắt đang dõi theo những con người nơi đây với vẻ thèm khát. Đồng thời lúc ông Hoan gặp ma, Luận Lác lúc đó cũng đang miệt mài tìm cóc, mải mê nhìn dưới đám lá khô dày, vừa đi vừa đá đá xem có con nào nhảy ra không. Mải miết nhìn cho đến khi bước tiếp theo chả còn cái lá nào, cũng chẳng để ý Luận Lác đi tiếp. Nhưng kỳ lạ, đi đến cả chục bước vẫn chưa thấy đám lá khô đâu. Đứng lại nhìn quanh, quét chiếc đèn trong tay mới nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng đất trống. Khoảng đất rộng chừng hơn chục mét vuông. Đất chỗ này cũng không giống những chỗ khác. Những nơi ban nãy hắn đi qua đất có màu đỏ ba gian màu mỡ, còn chỗ này đất màu nâu đen, pha trắng giống như đất mỡ gà trên mấy ngọn đồi chọc gần nhà. Đang tính đi tiếp về phía trước, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hai mắt bất giác nhói lên một cái. Luận Lác không biết sau cái nhói đó, hai mắt đột nhiên trở lại bình thường. Ánh mắt có chút sáng, lờ mờ phía xa có bóng người đi tới. Một làn sương mờ ảo kéo đến nhanh chóng, sau đó không phải một người. Hắn liếc nhanh thấy rất nhiều thân ảnh khác bước ra, hòa vào trong đám sương mù tiến về chỗ này. Không khí lúc này bỗng nhiên lạnh đến lạ thường, cảm giác lạnh như mùa đông ngoài Bắc, lạnh buốt da buốt thịt. Luận Lác biết đây không phải người, cảm giác sợ hãi khiến hắn không biết phải làm gì. Khi thấy đoàn người lố nhố bây giờ dễ cũng đến mấy chục người, dần tiến lại gần hơn, mới luống cuống co chân chạy trốn vào một gốc cây to gần đó. đám sương mù như có người tạo ra bao phủ lấy đoàn người trước mắt. Già trẻ, lớn bé, trai gái có đủ. Nhưng tất cả những người này đều có một điểm chung là trên người vô số vết thương, máu dính bết vào cơ thể. Đoàn người hai mắt vô hồn, bước đi những bước đờ đẫn như lạc hồn mất phách. Đi đến đoạn bãi đất trống thì nhoáng một cái biến mất không còn một ai. Luận lắc á khẩu, sao có thể? Lão hậu nói ma quỷ không thể biến mất được, chỉ là dùng quỷ thuật che mắt. Bầy quỷ này không lẽ tu vi lợi hại đến thế? Mặt hắn đã khai nhãn âm dương rồi, lại có thể che được. Từ trong vườn cây phía sau lại có một bóng khác xuất hiện. Luận lắc toan chạy về nói cho lão hậu, thì bất thình lình quay lại phía sau chạm mặt cái bóng đó. Cái bóng đen hơn bóng tối, cao dễ gấp ba người thường, thân hình quái dị, cái đầu to dài, trên đầu mơ hồ như có cặp sừng, vai u thịt bắp, đến tay cũng không giống người. Đôi mắt nó đỏ long sòng sọc phát sáng trong đêm như hai bóng đèn quả nhót, cổ họng phát ra tiếng cười khủng khục, khủng khục. Loạn lác sợ đến cứng chân, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần gặp ma gặp quỷ là quên luôn cả việc mình là thầy pháp. Quỷ, có quỷ, lão hậu ơi! Dùng hết sức cào lên xoay người bỏ chạy. Rầm một cái, con quỷ đen đúa kia nhún người nhảy qua, bật qua đầu, đứng lù lù trước mặt Luận Lác. Tay nó vung lên cao thành hình nắm đấm đập xuống, sức mạnh kèm tốc độ kinh người, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió bị xé vun vút vùn vút. Nhìn thấy con quỷ này vậy mà lại tấn công mình, mắt thấy sắp trúng đòn, phản ứng nhanh nhẹn ngay lập tức được kích hoạt, dùng hết công lực lão hậu giải lăn qua một bên. Trong đầu lập tức hiện lên chiêu thức phản công, theo thói quen móc bùa. Nhưng mà làm gì có bùa, bạn ấy đi bắt cóc nên có mang gì theo đâu. Giờ thì nguy rồi, bùa không, kiếm không, pháp dược cũng không, mỗi cái thân khô thì đánh đấm cái gì. Con quỷ kia thấy Luận Lác có thể tránh được đòn của mình, dường như có chút kinh ngạc. Nó đứng thẳng đưa đôi mắt sáng nhìn xăm xăm Luận Lác mà không tấn công tiếp. Đoạn nó nhảy lên cao, lúc đáp đất là giữa bãi đất trống biến mất giống như là chui xuống đất. Luận Lác hoàn hồn vội vàng bỏ chạy, không hiểu sao con quỷ kia nó lại tha cho mình. Nhưng dù sao chạy trước tính sau. Về đến nhà cũng vừa lúc ông Hoan chạy về đến. Hai bố con nhìn thấy nhau mừng như lâu ngày không gặp, lao đến ôm chầm lấy nhau trước ánh mắt ngơ ngác của bà chủ nhà. Chả hiểu hai cha con nhà này bị gì, mà đâu hay hai người họ vừa trải qua chuyện đáng sợ, suýt thì âm dương cách biệt. Bố! Luận! Hai bố con ôm nhau cho đến khi cả hai thấy say sai mới buông nhau ra. Ơ, sao bố lại say sức hết người thế này? Không lẽ bố cũng gặp nó? Thế là mày cũng gặp hả con? Chỗ này nguy hiểm quá, bố con mình về đi cho cái lão già kia ở lại. Giọng lão hậu già vang lên. Bố con nhà ông toan tính cái gì đấy hả? Tôi nghe thấy cả rồi đấy. Nhìn ra cổng thấy lão cùng hai anh em nhà ông Nghĩa đang ung dung đi vào, gương mặt chẳng có biểu hiện gì. Vậy là chỉ có mỗi hai cha con nhà Hoan hói. Luận Lác nhìn thấy, ông Trung ngạc nhiên. Ôi, Luận ơi, mắt cháu hết lác rồi hả? Ông Hoan, sao người lại như ngã ở đâu thế kia? Vào nhà tôi lấy thuốc bôi cho. Lúc này ông Hoan mới nhìn qua con mình, quả thật mắt nó hết lác. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt tiếp theo, mắt Luận lại lác xẻo lác xiên. Đám người lôi nhau vào nhà, sau khi bôi thuốc thay quần áo đâu vào đấy mời ngồi vào bàn nước. Ông Hoan cùng Luận Lác kể lại chuyện mình vừa gặp. Lão hầu trầm ngâm không nói. Dù cho Luận Lác cùng ông Hoan có hỏi như thế nào, lão cũng chỉ trả lời chưa biết như thế nào, phải tìm hiểu thêm. Nhưng trong ánh mắt của lão thì có vẻ lo lắng lắm. Đám người nhà ông Nghĩa thì sợ hãi. Ở đây bao năm cũng và phải không ít sự lạ, nhưng chưa một lần bị tấn công hay nhìn thấy trực tiếp như hai cha con nhà ông Hoan. Chắc có lẽ đất này chỉ cho nhà ông ở, người lạ đến sẽ bị vật chết. Bà vợ ông Nghĩa lấy cớ kéo chồng xuống bếp nói. Ông này, như này tôi thấy không ổn đâu. Đất này chỉ cho mình ở. Bây giờ mời người về chả biết làm được gì không, mà chưa gì đã bị vật cho tơi bời. Không khéo nó nổi giận bật luôn mình thì sao? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà người là do Bắc Trung đưa đến, mình làm sao đuổi khéo được. Thôi, cứ để mai xem thế nào rồi tôi... Hai vợ chồng còn đang thì thầm to nhỏ thì chiếc cửa sổ phía sau vang lên, tiếng bản lề khô dầu bị mở dần ra. Cả hai người bất giác lạnh người, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp, run run như nhìn ra bên ngoài. Một màu đen tối ảm đạm, chỉ có tiếng bầy dế vang lên từng hồi. Từ đâu đó phía xa xa dường như vọng lại tiếng con chim cú mèo ăn đêm. Nghĩ có khi gió thổi qua đẩy cánh cửa, chứ giờ này làm gì có ai ngoài đấy. Nhưng mắt hai ông bà vẫn cứ nhìn chăm chăm ra ngoài. Bất thình lình, một gương mặt trắng dã phát sáng xuất hiện ngay gần cửa sổ, khiến cho hai vợ chồng giật mình sợ hãi díu lấy nhau, lùi về sau lia lịa. Đôi mắt vẫn dán vào cái gương mặt, không trông thấy hốc mắt. Có ma! Có ma! Bà vợ hét lên thất thanh, lão Hậu và mọi người nghe thấy lập tức chạy xuống dưới. Thấy hai vợ chồng bỏ chạy mặt tái xanh tái xám, không ngừng quay đầu về sau nhìn, nhưng mọi người lại chẳng thấy gì ngoài đó. Lão Hậu không đi thêm, lão đứng im, gương mặt càng lúc càng tỏ ra lo âu. Lão đi ra nhà ngoài, đứng trước cửa chính rút ba lá bùa bắc ghế dán lên trên. Đoạn lại xuống sau nhà đối diện cửa chính dán lên trên ba lá y như trên của mình. Sau đó đi vào nhà nói với tất cả mọi người. Đêm này là một đêm khó ngủ. Mọi người đêm nay dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, tuyệt không được đi ra khỏi nhà, rõ chưa? Ông Trung run run hỏi lại. Sao thế hả thầy? Lão Hậu gương mặt nghiêm túc, hớp lấy hớp trà, đoạn chậm rãi nói. Cái thứ kia tôi dám chắc nó là thứ gì, nhưng 8 phần tôi cũng có thể đoán ra được nó là gì, chẳng qua là vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng xem ra chúng nó đã biết đến sự xuất hiện của chúng tôi, bắt đầu hành động rồi. Mọi người đêm nay phải hết sức tỉnh táo. Căn nhà này tôi đã trấn bùa rồi, dù có việc gì đi chăng nữa, tuyệt không được bước ra khỏi cửa. Nếu không e là đến tôi cũng không cứu được. Ba người nhà ông Trung nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh, nhất là bà vợ. Bà tin rằng việc anh chồng mình mời người đến đây đã chọc giận những vong linh phù hộ cho bà ăn nên làm ra giận. Dù sao họ cũng đã giúp vợ chồng bà, và hai đứa con của bà đã ra đi để trả lễ. Vốn có thể yên bình sống, giờ đây này làm họ trở nên giận dữ, tính mạng vợ chồng bà và hai đứa con còn lại biết ra sao đây. Bà giận lắm, bà muốn xông lên đuổi hết cái đám người này đi. Bà muốn cầm dao chém mấy người này để tạ lỗi. Trong đầu bà càng nghĩ càng tức. Mắt bà dần đỏ long lên sòng sọc, hàm răng bà nghiến vào nhau ken két. Mọi người còn đang nói chuyện, bất chợt bà gào lên như chó thấy người lạ. Có im hết đi không thì báo. Chính các người đến đây làm cho những vong linh trở nên giận dữ. Tôi phải giết các người để tạ tội với họ. Bà chống nạnh quát lên, làm cho 5 người đàn ông sững sờ. Mắt chứa A, mồm chứa O không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa hồi thần thì bà vợ ông Nghĩa lao đến hốc tủ gần tivi, lôi ra một cây mã tấu dài cả mét. Đồng thời có rất nhiều thứ gì dài dài nhỏ nhỏ rơi ra. Bà vung dao toan chém loạn lác gần nhất. Ông Nghĩa vội vã chạy đến đỡ lấy tay bà, nhưng sức mạnh của bà bây giờ còn mạnh hơn cả ông. Thường ngày bà lúc nào cũng èo ọt yếu ớt, nhưng hôm nay giống như là được ai ban cho bà sức mạnh. Bà xô một cái, ông Nghĩa ngã chồng vó, xô đổ cả khay chén trên bàn vỡ choang. Ông Trung thấy thế cũng lao vào, thì bị bà vạ cho một nhát, đến tối tăm mặt mày, ngã dúi dụi vào cái tivi. May là ông định thần sớm ôm lại cái tivi, không để nó rơi xuống. Luận lắc luống cuống, hai mắt nhìn hai hướng không biết chạy hướng nào, cuối cùng chạy về chỗ lão Hậu vẫn hơn. Đúng là lão Hậu cho đi trộm cắp bao năm có kinh nghiệm né đòn nhanh. Khi chân Luận vừa rời khỏi vị trí, cũng là lúc con dao chém xuống đất, một mảng gạch men vỡ toang. Lão Hậu, cứu! Ông Hoan nhìn thấy cây mã tấu vừa dài vừa sáng choang thế kia cũng sợ, chạy đến núp nốt sau lưng lão Hậu. Bà vợ ông Nghĩa nhấc dao lên lần nữa bổ đến đầu lão Hậu. Lão cuống quýt chân nhún bên này nhún bên kia, mắt nhìn đăm đăm con dao để còn biết đường mà né. Thể là một người đàn bà cầm dao bổ, ba người đàn ông to như con voi nối thành một hàng chạy bên này chạy bên kia, trông không khác gì trò rồng rắn lên mây. Lão Hậu ngồi là ông Hoan và Luận Lác cũng ngồi, lão Hậu chạy là cả hai cũng chạy theo. Ông Nghĩa và ông Trung vừa ăn đòn cũng sợ, thấy em mình, vợ mình mắt đỏ lừ lừ như lên cơn dại, lại thấy con dao to thế kia nhảy vào, có khi ăn một nhát thì quỷ nó chưa vật chết đã bị vợ chém chết. Bà vợ càng lúc ra đòn càng nhanh. Chết đi, lũ các người chết đi. Bà cười lên như điên như dại, tay vùng chém liên tục. Lão Hậu một mình thì tránh đòn không thành vấn đề, nhưng hai người phía sau, một người túm eo, một người túm cổ ghì lão lại, làm lão có lúc suýt dính đòn. Mẹ nó nữa, dao kia nó mà lia cho một cái thì có mà bay đầu. Lão nghiêng người tránh đòn, mắt lão vô tình liếc ra sau lưng, thấy mờ mờ như có thứ gì đấy. Lão quát lên. Luận, luôn ra phía sau lưng bà ta. Luận Lác nghe lão nói thì sợ đấy, nhưng ắt có nguyên do, liền lăn một vòng dưới đất chui vào gầm bàn. Thấy bà ta không để ý thì chui qua gầm ghế, nhảy bổ ra đằng sau. Vận dụng chi nhãn nhìn, quả nhiên phát hiện ra một thứ làm hắn sợ đến suýt đái ra quần. Vậy mà là một cánh tay. Cánh tay từ khuỷu tay cắt nham nhở máu thịt bầy nhầy, đang bám chặt sau lưng người đàn bà. Hiểu ra chính bàn tay quỷ này nó điều khiển mới làm cho bà ta trở nên điên loạn, mất kiểm soát như thế. Lão Hậu, cho xin thanh kiếm. Lão Hậu bên này nhanh như sóc né đòn, banh cái cặp quần nhìn vào trong, làm cho ông Trung, ông Nghĩa trợn mắt. Không lẽ phải dùng đến kiếm đó hay sao? Nếu vậy thì phải lấy kiếm của ông Nghĩa mới đúng chứ. Ngay sau đó lão Hậu lôi ra thanh kiếm gỗ, ném qua cho Luận Lác. Mụ vợ bấy giờ cũng phát hiện ra Luận phía sau mình, bà quay phát lại bổ đến. Luận Lác sợ hãi, nghiêng người tránh qua một bên, thuận tay ném trả thanh kiếm cho lão Hậu. Nhưng chẳng may lúc nghiêng người vội quá không kịp nhìn, và lại có nhìn thì hai mắt hai hướng, làm sao mà thấy trước mắt, thành ra đâm sầm vào cái tủ quần áo ngã lăn ra. Cây mã tấu sáng loáng chém xuống, lão Hậu hốt hoảng, hai tay cầm kiếm đánh một phát như đánh cốp vào bàn tay quỷ. Một âm thanh ghê rợn phát ra không rõ từ đâu, nghe như là tiếng gào của con mèo gào đực. Cánh tay bị đánh văng ra ngoài cửa chính, bị linh lực lá bùa, lão Hậu dán trên cửa chính, đánh phát ra hào quang, đánh văng bàn tay đó quay ngược trở vào nhà. Bao vào tivi rơi xuống đống đồ ban nãy, bị bà vợ ông Nghĩa làm đổ. Ngay lập tức những tia lửa điện xoèn xoẹt tóe ra, có thể nhìn bằng mắt thường. Trông những tia lửa cứ như là tia sét, có điều nhỏ hơn rất nhiều. Bàn tay giãy đành đạch trên đất, ra sức bò bò trốn. Nhưng bò đến đâu bị đánh đến đó, cuối cùng chỉ còn lại một bàn tay khô quắt. Bà vợ ông Nghĩa ban nãy cũng lăn ra đất sùi bọt mép, mắt trợn trừng trừng trắng dã. Trông không khác gì đứa con trai lớn nhà ông bà lúc còn sống mỗi lần lên cơn động kinh. Cây mã tấu cũng rơi đánh cong xuống ngay trước mặt Luận, làm hắn sợ đến suýt đái ra quần. Nó mà rơi gần tí nữa thì có mà đi gặp mẹ luôn. Tất cả mọi người đang đổ dồn sự chú ý đến bàn tay quỷ, nên không ai thấy bà vợ ông Nghĩa đang co giật. Lão Hậu, bố bà ấy bị làm sao này? Mọi người hồi thần nhìn qua, vội vã chạy đến. Ông Nghĩa nâng bà vợ dậy, hoang mang không biết làm thế nào. Lão Hậu nhanh tay rút bùa, hóa phù thành một ngọn lửa xanh lè lè, phẩy một cái. Lá bùa bay qua đầu bà vợ cháy đùng đùng. Ông Nghĩa sợ hãi đang cho vợ dựa vào vai, thấy lửa cháy sợ quá nhảy qua một bên, làm bà lại ngã vật ra đất. Này, ông làm gì vợ tôi đấy hả? Mau, mau, bác Trung, lấy nước dập lửa. Ông luống cuống đến độ quên luôn mình cũng có thể đi lấy nước, cứ đứng một chỗ cuống quýt gọi. Ánh lửa xanh dịu dần, rất nhanh biến mất, không để lại vết tích gì. Bà kia cũng vật ra, nằm im bất động. Ông Nghĩa cùng ông Trung vội vã bê bà vào giường hồi sau trở ra, thấy ba người kia đang lom khom dòm dòm cái bàn tay dưới đất. Lão Hậu cầm một vật dưới đất lên, trông nó giống như là đá mài, màu xanh rêu, nhưng có hình dạng y như là mấy cái rìu đá của người tiền sử vậy. Đầu dẹp to chừng hai ngón tay, có cái dưới đất còn to chừng ba ngón tay, dài độ hơn chục phân, càng về phần chui càng to. Nhưng phần cuối cùng khoảng hai phân bé lại như để chỗ cột vào cây làm rìu. Ông Hoan cũng luận lác cùng lúc cầm lên xem, có tầm 5 cái nằm ngột ngang dưới đất, kích cỡ không theo quy luật. Lão Hậu ngạc nhiên hỏi: "Ông lấy cái này từ đâu?" Ông Nghĩa hai mắt sáng ngời, ông nhặt được ngoài vườn, ông nhìn thế nào cũng thấy nó là đồ cổ, nhưng chưa biết đi hỏi ai, cứ vứt xó trong nhà. Nhà ông sống bây giờ từ rất lâu về trước, chính là bản làng của người dân tộc thiểu số. Khi người ta phát hiện ra họ thì những người đó vẫn còn ăn sống ở hang. Dần dà người Kinh vào đây mua đất ở thì họ cũng dọn đi đâu không rõ. Cho nên ông nghĩ chắc chắn đây là báu vật. Giờ thấy mắt Lão Hậu già vốn híp giờ lại trợn bành lên, nghĩ rằng ông ta biết, liền hào hứng: "À, cái này à, tôi nhặt được ngoài rẫy đấy, cách đây không lâu. Tôi dọn cỏ ở cái bãi đất trống ngoài kia kìa." Nói là dọn cỏ, thực chất có mỗi cái cây cô đơn. Tính mua ít phần bò nên dọn chỗ đấy cho nó xa nhà. Và lại chỗ đấy chẳng trồng được cây gì. Đang loanh quanh thì trông thấy. Ban đầu nhặt được mỗi một cái, nhưng mà mỗi lần mưa xong nhặt thêm được, chắc nước mưa nó rửa trôi đi. Mười mấy năm ở đây tôi nhặt được từng đấy cái, đều ở chỗ đất trống kia thế mới hay. Lão Hậu nhìn luận lác: "Là cái bãi đất nãy mày nói đấy hả con?" Ông Nghĩa chen vào: "Đúng rồi đấy, đất nhà tôi chỉ có mỗi chỗ đấy là trống thôi, còn lại cây trái quanh năm tươi tốt." "Vậy tôi hỏi ông, chỗ này mưa hay có sét không?" "Ôi dồi, có chứ, cứ đánh đùng đùng. Lắm khi tôi đứng ngoài hiên nhìn mưa còn thấy nó đánh ngay trước mắt. May là đánh xa nhà chứ không chết ngéo hết. Mưa lần nào sét đánh lần đấy, mà phải mưa to chứ mưa bé không có sét. Từ lúc tôi sống ở đây thì cũng phải thấy 4-5 lần sét đánh xuống đất nhà tôi rồi." "Ai..." Lão Hậu thở dài ngồi xuống ghế, gương mặt ngưng trọng. Mọi người nhìn lão cũng hồi hộp theo, ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn lão vẻ chờ đợi. Lão Hậu đưa lên mắt, ngắm ngắm, đoạn chậm rãi nói: "Đây không phải là rìu cổ mà là lưỡi tầm sét. Đất này đến trời cũng muốn diệt, đánh không biết bao nhiêu đạo sét xuống vẫn không tiêu diệt được nó." Nghe đến đây ai nấy lần nữa rơi vào sợ hãi. Nội nhìn cái bàn tay khô vốn là quỷ thể không ai thấy, vô tình chạm vào lưỡi tầm sét mà hiện hình thành thực thể thế kia, đủ biết cái này lợi hại mức nào. Thế mà không làm gì được cái con chú trên đất này. "Tôi e là mọi thứ chúng ta chuẩn bị đều vô dụng, chỉ cần có mấy cái lưỡi tầm sét này là đủ. Chưa, mấy cái thứ kia có khi không đủ gai ngứa cho nó. Thôi, mọi người đi ngủ sớm đi, mai có nhiều việc phải làm lắm." Mọi người đứng dậy ai về phòng người đấy. Lão Hậu, ông Hoan cùng luận lác chung một giường. Khổ, giường thì bé, người thì to, làm cho chiếc giường như muốn gãy. Nhưng khổ, nhà có mỗi ba cái giường thì bà vợ một mình ngủ quen rồi, không cho ai ngủ cùng đã lâu, nên ông Nghĩa không dám. Dù vợ vừa lên cơn, mỗi lần ngủ cùng là kiểu gì đêm bà cũng lên cơn dại, cắm cấu các kiểu. Thành ra hai anh em nhà ông đã mất một giường, ở đây lại không thể nằm ngoài. Mỗi con nào con nấy to như con ruồi, thò đầu ra nó hút cho thành cái xác khô. Ba người đành nằm ngang chân muốn thò ra cả ngoài. Thời gian trôi qua, chiếc đồng hồ treo tường cứ từng nhịp tích tắc vang lên trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Bà Thanh vợ ông Nghĩa trong phòng đang ngủ ngon, bỗng nhiên có tiếng thều thào gọi mình. Nghe quen thuộc nhưng cũng xa lạ sát bên cửa sổ. "Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ, mẹ ơi." Một âm thanh khác như của đứa trẻ con 4-5 tuổi. "Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con với anh hai vào, sao lại không cho con vào?" Bà Thanh giật giật mí mắt như muốn dậy, nhưng lại giống như là có ai ghì chặt bà lại. Mắt cũng không mở được. Cảm giác này lại giống như bị bóng đè, có thể nghe thấy những gì diễn ra xung quanh, nhưng lại không thể nào cử động hay phát ra âm thanh nào được. Bà lờ đờ cảm thấy mắt mình như có ánh sáng, một tia sáng trắng từ phía xa, cơ thể bà đột nhiên thấy nhẹ như bẫng. Bà lại thấy mình đang đứng trong một không gian bốn bề tối đen như mực. Âm thanh bàn nãy lại vang lên như thúc giục. Mẹ ơi, sao để không cho con vào? Mở cửa cho con. Bà Thanh bấy giờ mới nhìn kỹ hơn về hướng ánh sáng. Quả thật nó giống như cánh cửa đang khép hờ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Bà vội vã đi đến. Ánh mắt bà mở trừng cứ dán vào cánh cửa. Tim bà đập loạn lên hồi hộp. Bởi cái thứ âm thanh kia dù đã xa cách, nhưng bà làm sao quên được. Không ai khác, chính là đứa con trai lớn phận khổ bị bệnh tật dày vò bao năm, và đứa con trai nhỏ vắn số của bà. Các con Bà lao đến chộp được tay nắm cửa, toan mở ra tìm kiếm hình bóng hai đứa con của bà, thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai bà líu bà lại, không cho mở cửa. Bà Thanh đưa mắt nhìn lại, thấy vậy mà lại là cái lão già bộ dáng không có gì đứng đắn, trông không khác gì mấy lão già nát rượu. Ông muốn làm gì? Thế bà muốn làm gì? Ông buông tôi ra, tôi phải đi mở cửa cho con tôi. Bà chắc nó là con bà chứ? Sao lại không chắc? Con tôi sao tôi không nhận ra? Ông bị điên à? Bỏ tay ra. Vậy bà biết nó là con bà, vậy bà nhớ là nó chết thế nào đúng không? Nghe đến đây nước mắt bà Thanh rơi. Dường như từ nãy đến giờ trong tâm trí của bà, hai đứa con bà chưa chết, chúng chỉ đi đâu đó chơi và bây giờ quay về không vào được nhà. Lão Hậu nhắc bà mới hồi thần nhận ra. Nhưng mà âm thanh dụ hoặc của hai đứa con bà thương nhớ vẫn không làm cho bà tỉnh táo lại. Bà hất tay lão ra giật mạnh cửa chạy ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài làm bà sững sờ. Ngôi nhà nhỏ cũ nát mấy chục năm về trước hiện ra. Bà thấy mình đứng giữa sân nhìn vào trong. Một đứa trẻ từ trong nhà đi ra, tay cầm con siêu nhân bằng gỗ mình thích. Gọi mẹ nhưng không có tiếng hồi đáp. Bà Thanh nhận ra đó chính là đứa con trai út. Bà lao đến muốn ôm lấy con, nhưng chân bị ghì lại. Nhìn xuống thấy vậy mà lại là lão Hậu già. Nhưng lão chỉ có nửa thân người bên trên, còn nửa thân người bên dưới không thấy đâu. Bà Thanh giằng chân ra, nhưng lão Hậu nhất quyết không buông. Mồm liên tục la oai oái nhưng không có âm thanh phát ra. Bà ngẩng mặt lên lần nữa nhìn về chỗ con trai. Thằng bé đi loanh quanh không thấy ai thì bị thu hút bởi cái giếng. Nắp giếng đang đậy bỗng nhiên từ từ bị nhấc lên không trung rồi đặt qua một bên một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó thằng bé nhìn xuống, một bàn tay đen như nhúng bùn thò lên khỏi miệng giếng, túm cổ lôi tuột thằng bé xuống. Bà Thanh bên này gào lên không một tiếng rồi muốn chạy đi. Bà ngã dúi về trước bởi chân bà bị giữ lại. Tiếp đó như có rất nhiều bàn tay khác túm vào chân bà, lôi bà lại vào trong bóng tối sau cánh cửa ban nãy. Khi bị lôi hoàn toàn vào bên trong, bà đột nhiên cảm thấy như có ai lật ngửa mình dậy, tát bùm bốp vào mặt khiến bà đau đến xây sầm mặt mày. Lần nữa mở mắt thì thấy chồng mình đang ngồi trên bụng muốn vả thêm. Nhưng thấy bà mở mắt nên dừng tay lại. Xung quanh là ông Trung và ba người bọn lão Hầu. Nhìn quanh, bà thấy bà đang nằm dưới nền nhà, sát cửa chính. Cánh cửa cũng bị mở một bên. Lão Hầu thở phào một hơi. Mày thế chứ lì, không là đi đời cả lũ. Gió tự nhiên thổi mạnh bất thường. Từng cơn gió tạt qua tán lá sát với mái nhà, làm vang lên tiếng lào xào của lá. Tiếng kéo kẹt của cành cây như có ai ngồi, rồi tiếng va vào mái tôn nghe đến rợn người. Một bóng người thình lình đứng trước cửa, chỉ cách chừng hơn mét. Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ trong nhà chiếu ra, làm cho mọi người kinh sợ. Một người đàn ông quần áo rách nát, gương mặt bị phân hủy gần hết, chỉ còn lại vài sợi tóc lưa thưa trên đầu. Ông ta có một sợi dây bị quấn quanh cổ nhìn vào trong nhà. Sợi dây trên cổ bất ngờ như con rắn phóng vào bên trong quấn lấy tay bà Thanh lôi mạnh. Luật lát kịp phản ứng, tay đang cầm kiếm gỗ nhảy bổ lên trên chém xuống một nhát. Sợi dây đứt lìa nhưng nó không thu lại. Đầu bị đứt tức khắc giải ra quấn lấy eo Luận Lác lôi ra bên ngoài. Lão Hậu nhảy bổ lên túm lấy chân hắn nhưng bị trượt không kịp. Luận lát bị lôi đi, hắn nhanh tay rút bùa trong túi. Bùa cùng với kiếm là do ban nãy bà Thanh bị mộng du nên cầm trên tay, sẵn sàng đối phó. Giờ đây nhanh chóng được rút ra. Miệng hắn niệm chú, tiếng niệm bây giờ uy lực dứt khoát hơn bao giờ hết. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai hỏa âm phủ, chấn quỷ trừ ma, khai! Một ngọn lửa xanh lóe lên chiếu cái thứ ánh sáng lạnh lùng không phải của nhân gian. Sợi dây của con quỷ đang trói eo Luận Lát như được tẩm xăng bắt lửa cháy lên đùng đùng. Ngọn lửa bén nhanh đến, con quỷ tốc độ ngọn lửa nhanh đến nỗi có thể sánh ngang với tốc độ người chạy. Sợi dây bị cháy phát ra tiếng nổ lép bép cùng khói hôi tanh bốc lên nồng nặc. Con quỷ đưa bàn tay khô đét còn toàn xương giật lấy đầu, còn lại đang cuốn cổ mình vứt xuống đất. Luận Lát cũng nhanh chóng bỏ dậy. Chuyến này ông còn lâu mới sợ, lại dám lôi ông ra, ông cho mày biết tay. Nhưng khi hắn nhìn lại thì á khẩu, cứ tưởng có một con này thì sợ cóc gì. Nhưng mà hơi ơi, bây giờ mắt mới quen với bóng tối, nhìn rõ thấy lố nhố bóng cao bóng thấp, to bé có đủ, đứng xung quanh vây lấy ngôi nhà. Thậm chí hai bên cánh cửa cũng có đến vài con sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ chúng sợ mấy lá bùa của lão hầu nên mới thập thò ngoài này. Trên nóc nhà phía có cành cây, cũng có đến vài con ma tóc dài ngồi trên đó đưa qua, đưa lại, làm cho cành cây đập vào mái tôn. Lão hậu ơi! Cứu! Luận Lát giờ mới biết mình bị bao vây cả một bầy ma quỷ, cửa nhà cũng bị chặn lối không thể chạy vào. Lão hậu trong nhà dán cho mỗi người một lá bùa ẩn thân, đoạn chõ mỏ, thò đầu nói ra. Vừa thò đầu ra, con quỷ đứng sát cửa cầm khúc xương ống chân đập xuống. Lão vội thụt vào nhanh như chuột. Mày đi mà tự chịu, ai bảo chạy ra đấy? Lão hầu chứng kiến cả một bầy ma quỷ cũng làm lão sợ đến nói lắp. Mảnh đất này không có thổ công là nơi thích hợp cho bầy ma chúng quỷ đến ở, tránh sự truy bắt của âm luật. Điều này lão hiểu, nhưng không ngờ lại đông như thế. Người ta nói ba chọi một không chột cũng què, pháp lực có cao đến mấy cũng không thể thân cô chống lại trăm được. Điều đó khác nào tìm chết. Thành ra lão nhất quyết không ra để cho thằng đệ tử của mình chống chọi. Được thì có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chết thì ông đi kiếm đứa khác chả sao. Luận Lát lúc này tinh thần bỗng nhiên minh mẫn gấp mấy lần bình thường. Đôi mắt cảm giác như nhìn rõ mọi thứ, kể cả vật chuyển động nhanh cũng như tua chậm cho hắn xem. Tay cầm chắc thanh kiếm, cảm nhận từng luồng âm khí len lỏi qua kẽ tay lọn tóc. Hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp nóng hổi, cảm giác như trong cơ thể một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang lưu chuyển. Chân bắt đầu di trên sân, dạng ra đứng thế, trông qua không khác gì chuẩn bị phát động tấn công. Con quỷ đầu lâu trước mắt sau khi vứt được sợi dây trên cổ mình đi, bàn tay nó quỷ khí dày đặc quyện lấy. Một quả cầu khí nhanh chóng hình thành, đằng sau những con quỷ khác cũng dần tiến lại gần hơn. Mấy con quỷ gần cửa cũng lạnh lùng tiến đến, càng lúc càng gần. Luận Lát biết tấn công trước mới là ưu thế, liền rút một lúc ba lá bùa vung lên cao. Được kiếm một đường, ba lá bùa bị xuyên thủng nằm gọn trong lưỡi kiếm. Đoạn thần chú uy nghiêm vang lên giữa đêm vắng, tiếng thần chú là bảy ma quỷ cũng chậm lại bước tiến. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai lôi hỏa phủ, chạm quỷ diệt ma. Tràng thần chú kết thúc, từ trên tầng không một tiếng nổ ầm vang lên, kèm theo luồng ánh sáng trông có vẻ lạ, không giống tia sét tròn lắm. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lên, bảy ma cũng chưa biết làm thế nào cũng đứng yên xem chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ một tiếng nổ duy nhất và cái thứ ánh sáng phát ra nhanh chóng biến mất, bảy quỷ ma vẫn cứ trơ ra nhìn lên trời chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra nữa không thì chẳng thấy gì. Cho đến khi nhìn xuống thì Luận Lát đã biến mất từ bao giờ. Nhìn vào cửa nhà thấy ông Hoan đóng rầm một cái, cánh cửa được đóng kín như chưa bao giờ được đóng. Đám ma quỷ bên ngoài thấy thế mới nhận ra vừa bị lừa. Ở đây biết bao vong hồn tu vi cao thấp có cả, vậy mà bị một con người đã vậy nó còn bị Lát lừa cho một cách dễ dàng. Chúng bổ nhào, hàng chục oan hồn lao như bay đến cửa. Ngay lập tức chúng bị một lực đạo mạnh mẽ chấn văng hất cho lùi lại. Phía bên trên là những lá bùa của lão hầu đang lóe sáng, tạo ra một kết giới bảo vệ cho toàn bộ ngôi nhà. Bên trong nhà Luận Lác ngồi đần dưới nền, vừa rồi không nhanh trí thì có mà trời cứu. Cũng may là theo lão hầu lâu không học được phép thuật cao thâm, nhưng lại học được tính lươn lẹo của lão, không thì có mà tiêu đời. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhìn ra ngoài cửa thấy hàng hà cơ số ma quỷ đang ra sức bào mòn kết giới, bằng quỷ khí muốn vào trong, giết hết tất cả những gì có mặt tại đây, làm ai nấy đều sợ hãi đến chân mắt nhìn run rẩy. Luận Lác nói, này lão hậu, lão làm gì đi chứ? Bình thường lão giải quyết nhanh lắm mà, gặp cái là phăng luôn, lần này sao lão mất thời gian thế? Mày điên à? Mày có biết một con nó khác 10 con ở chỗ nào không? Rồi 10 con nó khác 100 con chỗ nào mày biết không? Hừ, bây giờ tao mà ra đấy để cho chúng nó làm thịt cái bộ xương già của tao à? Tao đẹp chứ đâu có điên. Ông Hoan sốt ruột. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chúng mà phá được bùa của ông thì chết à? Anh em nhà ông Trung đứng túm gió bấu lấy nhau cũng ra sức gật đầu đồng tình, ánh mắt mong chờ nhìn lão hậu. Gớm không phải lo, bây giờ việc trước mắt là... Mọi người chăm chú lắng nghe khi đột nhiên thấy lão ngưng lại giây lát, tưởng có chuyện trọng đại. Là đi ngủ mai tính. Nói đoạn lão cho chắc chắn dán thêm lên tường một lá bùa rồi leo tót xuống giường, trước khi lão kéo gỗ liền nhắc. Vợ ông tốt nhất trói lại đi, không thì thức mà trông. Bọn chúng nhắm tới bà ấy rồi, lát chúng lại gọi ra đấy, liệu mà trông. Ông Nghĩa sợ hãi trong đầu lúc này rối như tơ vò. Không phải những lúc như thế này là thầy Pháp ra tay hay sao? Sao cái ông kia cứ như là không phải chuyện của ông ta ấy? Nói chuyện liên quan đến mạng người mà cứ tỉnh bơ. Nhưng ông lại sợ không dám nói, đành cùng với anh mình tìm dây trói lại rồi ngồi canh luôn cho chắc. Bên ngoài, đám oan hồn vẫn ra sức cào cấu. Từng âm thanh kêu gào khóc lóc vẫn cứ dội vào bên trong, nghe đến thảm não. Không một ai dám ngủ trừ ba người ông Hoan, lão hậu cùng Luận Lác và thêm bà Thanh. Nói đúng hơn là ai cũng ngủ trừ anh em nhà ông Trung. Cứ ngồi đó nghe âm thanh bên ngoài sợ đến run cầm cập, mồm niệm chú đại bi cho mình trước. Sáng ngày hôm sau, khi những ánh sáng đầu tiên bắt đầu chiếu qua khe lá, chiếu xuống khoảng sân rộng, ông Hoan dòm ra ngoài thấy yên tĩnh đến lạ thường, muốn đi ra để giãn gân cốt với ngắm cảnh buổi sáng ở nơi vùng núi này lắm. Nhưng mà lại sợ mấy con ma con quỷ đêm qua vẫn chưa đi, nên cứ ngồi trên ghế rít thuốc lảo vã, khiến ông Trung ông Nghĩa cũng phải mò ra theo. Hai ông vừa đi ra đã làm cho ông Hoan giật thót mình, trông hai ông không khác gì ma, mắt thì thâm quầng, lờ đờ, môi nhợt nhạt, thêm gương mặt vô hồn. Ồ, thế hôm qua gặp ma hay sao mà bơ phờ thế? Lão hậu ngáp ngắn ngáp dài đi lên. Thì chả gặp ma còn gì, đúng là Hoan hâm. Ông Hoan nổi máu thì ai chả biết gặp ma thật, nhưng người ta hỏi theo câu quen mồm nó thế. Sao cái lão đấy cứ thích vặn vẹo trêu người ông? Đang tính đứng dậy vênh mỏ solo thì bà Thanh trong phòng hét lên. Ai nấy nhìn nhau rồi chạy vội vào. Trong phòng bà Thanh vẫn bị trói nằm trên giường. Đêm qua hai anh em ông Trung nghe lời lão hầu trói lại luôn cho chắc, rồi ngồi canh cả đêm không dám chợp mắt. Bây giờ bà Thanh đã tỉnh. Bà cong người như con tôm gồng dậy, hai mắt trợn trừng trừng đỏ ngầu tiêm máu, mồm dãi rớt chảy nheo nhét trên miệng xuống cổ. Bà lẩm bẩm nói cái gì mà không ai hiểu cũng như nghe rõ. Luận Lác nghe thấy động cũng bật dậy chạy vào. Vừa vào đến phòng, mắt hắn bỗng nhói lên một cái như có kim châm, rất nhanh lại trở lại bình thường. Nhìn lên tường đối diện, bà Thanh không thấy phát hiện gì, nhưng trong tủ quần áo lớn của vợ chồng ông bà thì lại phát ra quỷ khí, màu khí đen đặc len lỏi qua kẽ hở bay ra. Lão hầu tức khắc bảo mọi người đưa bà Thanh ra ngoài, đóng cửa. Khi chỉ còn mỗi lão cùng với Luận Lác bên trong, lão hầu dán một lá bùa lên cửa niêm phong lại căn phòng. Vốn bên trong đã tối lúc mờ lúc tỏ, bây giờ đóng cửa lại càng tối hơn. Lão hầu ra hiệu cho Luận Lác mở cửa tủ. Luận tuy sợ nhưng vẫn làm theo, rón rén đi đến,

lôi kiếp tan thành xương khói, không thể siêu sinh. Khi mang thai tôi sắp đến ngày chào đời thì bị đám lâu la của con tà linh hại muốn bắt về tu luyện, vì tiểu quỷ như tôi rất dễ gia tăng sức mạnh cho nó. May thầy tuy mạng mất nhưng hồn trốn được, vẫn luôn ở trong nhà không dám ra. Luận Lác ngăn lại. Khoan, căn nhà này vốn không có thổ công, mày ở trong nhà chúng nó lại không biết đường vào đây bắt mày à? Vô lý. Là nhờ mấy cái lưỡi tầm xét trong tủ bố tôi mang về, chứ ông nghĩ với mấy lá bùa kia ngăn được chúng nó hay sao? Lão Hậu vuốt mấy sợi râu loe hoe trên cằm được gật gù. Phải, đêm qua tao cũng thấy lạ, ba lá bùa đó căn bản không thể ngăn cản hàng trăm con quỷ, nhưng chúng lại cứ thập thò bên ngoài không dám vào. Tao cứ tưởng tu vi chúng nó không đủ để phá bùa. Phải, anh cả tôi chết cũng là vì ngủ ngay gần tâm trận bị con quỷ nó bắt. Bốn thì còn lại giờ cũng là tay sai của con tà linh kia. Lại còn cả trăm oan hồn vô tội trong nghĩa địa bị ép dưới trướng. Một mình ông không làm gì được nó đâu. Lão Hầu tức giận, cái con này lại dám khinh thường lão như thế. Ông Nghĩa nghe quỷ nhi nói nãy giờ nước mắt lưng tròng. Không ngờ năm xưa do mình tham rẻ lại dẫn đến ba đứa con mình chết oan chứ không phải hai. Thì ra đứa con chưa chào đời của mình cũng bị nó hại chết. Ông ngồi xuống ôm đầu bật khóc. Nghiệp là nghiệp tôi tạo ra mà. Ông hoan như người thừa, nãy giờ mới ngồi xuống vỗ vỗ vai an ủi. Lão Hậu mặc kệ hỏi tiểu quỷ. Phải chăng có biến nên con kia thấy tao đến thì mới làm căng như thế? Phải, mai là đạo lôi kiếp thứ 7 cũng là cuối cùng. Nếu như nó vượt qua thì có thể thoát khỏi phong ấn và e là không sợ bất cứ thầy pháp nào. Lúc đó nó là quỷ thần, tuy trong chữ quỷ nhưng có chữ thần đạo trời không truy sát nó nữa. Khi đó chỉ có thể dựa vào pháp sư dân gian. Nhưng cái thời lạm phát này lấy đâu ra pháp sư tài giỏi mà trị nó cơ chứ? Lão Hầu tức giận đút một chân nhang lúc nào cũng nhét trong túi áo. Ngoài xỉa răng ra cũng là vũ khí tối thượng với bọn quỷ. Chẳng khác nào phi tiêu lão, bắn đánh biêu một cái vào trong trận là tiểu quỷ sợ hãi tránh né. Mẹ bố nhà mày, khinh thường ông đấy à? Đã thế ông bẻ cổ nó cho mày xem. Tiểu quỷ gương mặt không đổi, lại còn tỏ vẻ khinh thường, càng làm lão Hầu điên tiết. Lão vốn thường không thích khoe khoang thực lực, nhưng cái con này làm quỷ rồi, nhìn thấy sự uyên thâm của lão như này rồi, còn dám coi thường, quả là làm cho lão tức chết. Lão đút ra một lá bùa thổi phù một cái nói. Ra đây đi. Một làn sương mỏng lờ lờ bay ra, quyện lại thành hình dáng người chỉ từ nửa thân trên. Một bóng hình nữ quỷ xuất hiện, vừa trông thấy Luận Lác kêu lên. Ồ, cái con quỷ lần trước thấy ở nhà ông Hoàn đây rồi. Này, lão xấu hơi bị ký đấy, hỏi mãi không nói giờ mới lôi ra. Lão nói đi, lão nuôi nó phải không? Tiểu quỷ sợ hãi run run. Quỷ, quỷ mẫu dạ xoa. Lão Hầu đắc ý. Mày khôn đấy, phải nó là quỷ mẫu dạ xoa, thế này đủ đối đầu chưa? Ba người ông Trung trông thấy một nữ quỷ tóc tai rối bời, mặt xanh nanh vàng, đã thấy hai cái nanh mọc từ hàm dưới quặp lên, dài đến cả chục phân. Tô thêm hai con mắt không có tròng đen trắng rã, điểm thêm vài sợi tơ máu đỏ đỏ. Da trên người xanh như tàu lá, làm ba người đến cả ông Hoan từng trông qua quỷ đáng sợ, cũng phải lui về sau mấy bước. Tiểu quỷ không nói gì, nhìn quỷ mẫu đứng ngoan ngoãn bên lão Hậu. Nó biết nói, chỉ chọc điên cái lão già kia. Xem như ông lợi hại, nhưng một mình ông làm thế nào với những oan hồn kia, lại còn cả ngũ thi nữa. Mình ông làm sao mà chống? Lão Hậu cười khẩy một cái không nói với con quỷ chưa dứt sữa, bảo Luận Lác thả nó đi, thu lại quỷ mẫu đi ra ngoài, ngồi xuống ghế nói với ông Trung. Bây giờ như thế này, xem ra đêm nay phải hành động thôi. Nhìn trời âm u thế kia chắc chắn là sắp mưa rồi. Mà con quỷ kia vừa nói lôi kiếp thứ 7 sắp giáng, chỉ e là đêm nay, có lẽ là định mệnh. Ông cùng ông Nghĩa gọi thêm người đi chặt tre về đây cho tôi, càng nhiều càng tốt. Phải đi nhanh lên, không e là không kịp. Với lại đem bà Thanh đi đâu gửi đi, để đây nguy hiểm lắm. Ông Nghĩa cùng anh không nói nhiều, nhanh như gió khênh bà Thanh cho lên xe phóng vèo đi mất. Loạn lác sau khi mở vòng chu sa, tiểu quỷ không làm loạn nữa, chỉ lon ton kéo cái dây đốn theo sau. Trông bộ dáng bé tẹo lon ton đi theo, không nghĩ nó lại là một con quỷ có thể dọa chết người. Loạn lác hỏi lão Hậu. Này, lão nhắm ăn được nó không? Tôi thích căng à? Mà này, lão chưa nói nữ quỷ kia đấy. Lão nuôi nó à? Căng cái mà cha mày, đêm nay mọi sự do mày. Nuôi để mà chết tao không có cửa luân hồi à? Chỉ là nó chưa đến lúc phải đi chầu Diêm La. Tao giữ lại bên cạnh cho vào miếu sau vườn để nó tu luyện. Lần trước bị phá miếu vẫn chưa làm lại được mới mang theo người. Ồ, lão bị điên à? Sao lại do tôi? Tôi làm gì được nó? Không làm cũng phải làm. Đêm nay tao phải trấn trận chuyện, còn lại dành cho mày. Không làm được á, chết cả lũ, thế thôi. Ây, lão đùa gì thế? Lão còn chưa dạy gì cho tôi mà. Tôi đánh nó làm sao? Không được, không được đâu. Lão Hầu kéo Luận Lác ngồi xuống thì thầm nói gì đó mà ông Hoan không nghe rõ. Nhưng ông biết đêm nay con ông chắc chắn gặp phải nguy hiểm, trong lòng lo lắng không yên. Nhưng biết làm thế nào được, ai bảo đây là trọng trách nó được giao chứ. Đã là số mệnh thì ông có cản cũng không được. Không lâu sau đám người ông Trung về, theo sau có thêm 5-6 người. Họ nhanh chóng đi xuống con suối gần nhà chặt tre về, theo lời của lão Hậu can dặn. Cây tre chỉ lấy từ gốc tính từ mặt đất lên đúng 7 đốt, dài ngắn mặc kệ. Rất nhanh, hàng tre xanh dưới suối đổ rào rào, chẳng mấy chốc đã chống hoác. Ông Hoan cùng với Luận Lác được giao trách nhiệm lấy máu gà. Cả đàn gà trống lấy được cả tô máu, còn lại thì đem nhúng nước sôi làm lông tối nhậu. Lão Hầu lấy pháp dược pha vào máu gà, thêm vôi trắng, sau đó lấy ra cả một cuộn chỉ đỏ to ngâm vào bên trong. Đợi dây thấm đẫm lôi ra phơi, rồi cho quặn khác vào, cho đến khi chỗ máu hết sạch. Những cây tre mang về được lão Hầu chỉ thị làm thành một cái khung hình chữ nhật, sau đó dùng chỉ đỏ nối quấn quanh một vòng, làm cả thảy 4 cái. Số tre còn lại đem ra bãi đất trống, đóng thành một vòng rộng hình ngũ giác, lấy chỉ quấn quanh. Để một đường mở, hai bên đóng chặt cột tre thành con đường chưa đầy 1 mét, được treo đầy chuông nhỏ, tiền xu và bùa chú. Mọi người đến giúp đỡ đều là người nhà, biết ông Nghĩa mời thầy về trấn đất nên răm rắp sai gì làm đấy. Những khung tre được lão Hầu đem đến 4 góc vừa, sau hồi tính toán thì đặt xuống giống như là nhốt cái thứ gì vậy. Bên trên đỉnh còn treo thêm 1 lá hoàng chỉ. Làm xong gần như hoàn tất thì trời cũng bắt đầu ngả về chiều. Chỉ còn thiếu duy nhất 1 thứ. Lão liền cùng với ông Nghĩa đi sang hàng xóm sát nhà, hỏi mượn cái thứ bị thiếu. Hàng xóm nghe xong mà hết cả hồn. Vậy mà lại muốn mượn cái ban thổ công thổ địa nhà ông. Tất nhiên là tâm linh ông ta không thể nào đồng ý. Sau hồi bị lão Hậu thao túng tâm lý, cuối cùng cũng đồng ý cho mượn. Nhưng lúc bê ban thì vốn ban không làm cố định, chỉ là ban gỗ rộng chừng 40 phân, cao tầm 0.5 mét, đặt trên đất. Vậy mà làm thế nào cũng nhấc không lên. Lão Hậu ngồi xổm xuống ngó vào trong, nhìn tượng thổ công cười cười. Này công công gia, nể mặt chút đi, ông đã giáng thần có được không vậy? Đường đường được thờ cúng như thế này lại sợ con quỷ kia sao? Mất mặt quá đó. Ông mà không đi, ông có tin tôi cắt đường nhận hương hỏa của ông không hả? Một trận gió thổi qua lao sao bụi hồng sát bên, có âm thanh rót vào tai lão Hậu nghe có phần uy nghiêm. Nhà ngươi có thể đi chỗ khác được không? Ta già rồi xương cốt yếu, có thể để ta yên được hay không hả? Đương nhiên là không rồi. Ông già nhưng mà xương gà ông nhai rau ráo. Thôi, sang kia tôi cúng cho con gà. Mà có là gì to tát đâu. Ngồi đấy làm màu tí thôi mà. Màu cái đầu nhà ngươi, ta già như thế này rồi, muốn lừa ai hả? Ông không đi á, tôi đốt nhà ông, có đi hay không? Ông hàng xóm cùng ông Nghĩa thấy lão này cứ ngồi lẩm bẩm một mình như thằng điên thì cũng có chút dè dặt. Nhưng lỡ nói cho mượn rồi, giờ không lẽ đổi ý không cho thì hơi kỳ. Được rồi, nhớ cho ta con gà nào béo béo tí.

một vòng xoáy đen khỉnh khịt, đen hơn cả bóng tối từ từ xuất hiện ngay phía sau lão hậu. Nói đúng hơn, nó giống như là được chiếc gương trên tay ông Hoan đang bê chiếu ra. Hai lá cờ ông Trung Nghĩa cầm bất giác bay lên phành phạch, cán cờ cũng bỗng nhiên lạnh như cục đá vừa lấy trong tủ ra. Hai ông bị bất ngờ nghiêng ngả như muốn ngã, nhớ đến lời lão hậu nói, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nghiến răng nghiến lợi giữ cờ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cho đến khi lớn bằng cửa chính của một căn nhà. Từ bên trong, âm thanh chết chóc đến từ địa ngục vọng ra, nghe thê lương đau khổ vô cùng. Hai bóng hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt đen bóng bước ra, mơ hồ không thấy đầu của họ, giống như bị thứ gì che đi không nhìn rõ. Những oan hồn đang tiến về đây trông thấy cảnh này liền muốn bỏ chạy. Tức khắc, hai vị sai gia đứng hai bên vòng xoáy, dùng xích sắt trong tay mình quất lên không trung. Sợi xích dài ra, vút một cái, quấn được mấy oan hồn đang bỏ chạy ném vào vòng xoáy. Lão hậu ngồi tọa thiền không ngừng tiêu hao sức mạnh giữ cho cửa âm được mở. Chỉ cần lão sức hết thì cửa sẽ ngay lập tức đóng lại. Luồng chính khí càng lúc càng rộng, số oan hồn càng lúc càng nhiều. Oan hồn không có đường bỏ chạy, một bên là chính khí giống như là khói độc với họ, một bên là sai gia đến bắt, không biết chạy đường nào, cứ đứng rúm rụm ở giữa. Hai sai gia xích sắt cũng vung quất liên tục, nhưng quả thật oan hồn quá đông, một lần cũng chỉ có thể tóm được vài tên ném vào. Lão hậu gương mặt đau khổ, mồ hôi nhễ nhại. Ông Hoan cũng chẳng kém, không hiểu sao gương càng lúc càng nặng, áng chừng bây giờ cũng trên chục cân, làm ông cũng phải dùng hết sức mà bê, mà đỡ. Hai anh em ông Trung càng thảm hơn, tay giống như bị đóng băng, tê buốt đau nhói đến tận xương tủy. Cờ thì cứ phần phật muốn bay lên cao, khiến hai ông ném cả dép sang bên chân quặp xuống đất, vừa quỳ vừa dùng cả người ôm lấy cờ. Thổ công trong nhà lại càng thảm, hôm nay ăn được mỗi con gà mà phải dùng hết tu vi mà vận ra. Mặt bức tượng bây giờ cũng dần đỏ lên như gà chọi, nghe loáng thoáng còn có âm thanh y y như ai đang rặn. Loạn Lát đứng ngơ ra nhìn cục diện đáng sợ trước mắt, đứng lóng ngóng không biết phải làm sao. Bất ngờ, quỷ mẫu từ trong người lão hậu bay vụt ra, bay đến chỗ đám oan hồn tung chiêu đánh xuống. Vô số oan hồn bị đánh bay lên không trung, mất đi chỗ dựa, tức khắc bị hút vào bên trong. Tiểu quỷ cũng từ trong bóng tối nhảy ra, nó nhằm những oan hồn tu vi yếu kém đánh một chưởng, cũng làm cho oan hồn đó bay vào trong. Số oan hồn bị hút vào nhanh hơn, nhưng số lượng quả thật là quá nhiều. Chưa kể còn chưa thấy mấy con lợi hại đêm qua đâu, hầu hết đây đều là bọn tôm tép. Luận Lác biết làm như thế có thể đẩy nhanh hơn, muốn chạy đến trợ giúp thì một luồng gió vụt đến. Theo bản năng, bao lần bị chủ vườn trái cây vụt từ phía sau đầu đều sinh ra gió như thế này, hắn nghiêng người tránh né. Lăn một vòng trên đất, mắt liếc nhanh thấy vậy mà lại là cái con quỷ đêm qua muốn đập mình. Hôm nay nó rình phía sau quyết lấy mạng mình hay sao? Lúc này nguy cấp, Luận Lác nhanh như gió rút bùa phóng đi. Miệng niệm chú nhanh dứt khoát. Ngày thường lắc xiên lắc xẹo, làm đâu bể đấy, nhưng những lúc nguy hiểm như thế này hắn lại nhanh nhẹn, phản ứng hơn người. Bùa chú phóng đi hóa thành hỏa phù, đánh đến con quỷ đang vung khúc xương ống chân trong tay đập tới. Gương mặt nó kinh khủng bầy nhầy, máu thịt đang phân hủy lộ cả xương. Bùa chú gặp quỷ khí phát huy tác dụng, một ánh sáng chói mắt bắn thẳng vào ngực con quỷ, tiếng nổ giòn tan vang lên. Con quỷ phút chốc bị vỡ thành trăm mảnh, những đốm sáng còn lại nhanh chóng bị hút vào cửa âm. Lão hậu lào bảo trời: "Thằng kia, mày dùng bùa cho đàng hoàng vào, dùng bùa bình thường được rồi, làm gì mà dùng đến bùa diệt linh thế hả? Không muốn cho người ta siêu sinh à? Có ba lá, mày dùng một, còn hai lá tí gặp con kia xem mày đánh kiểu gì." Luận Lác cái đầu: "Xin lỗi, hơi nhầm tí." Một con quỷ khác trong bóng tối lao ra tiếp tục tấn công đến chỗ Luận. Nhanh như chớp, hắn hóa phù thành một sợi dây phép, quất một nhát quấn vào bụng con quỷ, ném vào bên trong vòng xoáy. Hai sai gia đang hăng say làm việc cũng phải liếc qua nhìn. Một sai gia nói nhỏ: "Nó là ai?" Sai gia còn lại quất một cái sợi dây xích ném cả chục oan hồn vào cửa, sau đó đáp lời: "Không biết, chắc là đệ tử của lão già kia. giấu kỹ đấy, để lần sau có dịp ta thử hắn. Mọi thứ hỗn loạn dần trở nên phối hợp nhịp nhàng hơn. Lão Hầu dùng hết sức mà vận pháp lực. Hai cái má thường ngày hóp vào thấy toàn hàm răng hô, hôm nay phồng lên hết cỡ. Bất ngờ lúc này từ giữa tâm trận trong vòng tre, một luồng hắc khí từ dưới đất phóng lên, bắn thẳng về chỗ Lão Hầu đang ngồi. Mắt thấy luồng hắc khí đó nhưng Lão Hầu không dám đáp trả hay buông tay. Vì như thế, cửa âm lập tức đóng lại. Số an hồn còn lại không bị thu đi sẽ trở thành tốt thí của con tà linh. Loạn Lác cũng thấy luồng hắc khí, ngay lập tức hắn đạp mạnh chân nhảy lên cao, tung kiếm gỗ trong tay phóng đi. Thanh kiếm như có chi thức đuổi theo đâm xuyên qua luồng hắc khí, cắm phập xuống trước mặt Lão Hậu. Luồng hắc khí bị đánh tan, Loạn Lác chạy đến thấy Lão Hậu không sao, liền đứng thủ trước mặt. Trên tầng không lúc này, những tia sét nhỏ cũng rạch ngang rạch dọc bầu trời. Những âm thanh đì đùng của sấm cũng dần vang vang. Giữa tâm trận trong vòng tre, mặt đất có biến. Đất không ngừng ổn lên cao giống như có thứ gì từ bên dưới đang trôi lên. Tre được cắm xung quanh cũng rung lắc kịch liệt. Chuồng cùng tiền xu leng keng phát ra tiếng động cảnh báo. Ổ đất càng lúc càng cao, rộng dần ra. Cho đến khi cao bằng người trưởng thành thì số đất không thành hình đó bất ngờ chuyển động co bóp lại. Hình dáng càng lúc càng giống một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Lão Hầu run run giọng. Nó đến rồi đấy. Lão liếc mắt qua thấy số an hồn vẫn còn rất nhiều. Chính khí của thổ công tuôn ra càng lúc càng ít, tốc độ dường như đang chậm lại. Tiểu quỷ và quỷ mẫu cũng cố gắng hết sức tống cổ an hồn đi. Nhưng nơi này quả thật biết bao năm qua đã có quá nhiều an hồn đến cư ngụ tu luyện, lại còn có chút tu vi, khó càng thêm khó. Tiếng cười man dợ vang lên, người đất hóa thành một người đàn ông thực thụ. Trông qua không khác gì người bình thường, cơ thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng hai mắt đen ngòm không lòng trắng, mũi bị khoét sâu chỉ có hai cái lỗ nhỏ, giữa trán có thêm một cái sừng đỏ như máu. Giọng cười ma quái từ đâu vang dội. Lão Hậu nghiến răng. Luận, không được để nó đi ra bên ngoài. Người đất sau khi cơ thể hoàn chỉnh lộ ra một cơ thể xanh lè như tàu lá, gương mặt dữ tợn. Nó bắt đầu nhìn về phía Lão Hầu, rồi lại nhìn quanh. Chân nó nhấc lên toàn bước về phía trước, thì vòng chỉ đỏ được quấn quanh thân tre sáng lập lòe. Từng đồng tiền cũng loáng lên, ánh sáng bắt đầu hình thành trận pháp. Loạn Lác buổi chiều thấy Lão Hầu bày trận vẫn chưa nhớ ra trận gì, nhưng lại không dám hỏi sợ lão chửi. Bây giờ, thấy trận được hình thành mới thất kinh. Theo lời Lão Hầu nói đây là trận nhất cửa tử. Trận bị vây hãm có cửa ra, nhưng con đường để ra khỏi trận cũng phải qua ba đạo hình, đó là lửa hình, đao hình và huyết hình. Trước đây mới chỉ nghe Lão Hầu nói và xem trận giả được lão bày ra, nhưng bây giờ mới nhìn thấy trận thật sự, quả thật là nó quá ảo diệu. Lão Hầu quát lên. Không được cho nó vào trận, ngăn nó lại. Loạn Lác ngơ ngác. Không phải nó đang ở trong trận hay sao? Lão này bị điên à? Lão Hậu gồng mình, vận tu vi giữ cửa âm để cho các oan hồn bị đẩy vào càng nhiều càng tốt. Thấy thằng đệ tử mình mặt cứ ngu ra, điên tiết ngoác mồm ra như con cá ngão, chửi rủa. Thằng ngu kia, nhảy vào ngăn nó không được cho nó vào ba đạo hình trước khi tao xong việc, hiểu chưa? Thằng ngu! Gào xong lão ho lên như đứt hơi. Lúc này con quỷ trong trận cũng đã đặt chân qua vạch chỉ đỏ thứ nhất, bước một chân vào đạo hình đầu tiên chính là hỏa hình. Ngọn lửa xanh lè cảm nhận được ma khí bùng lên dữ dội. Chỉ là con đường nhỏ bây giờ biến thành biển lửa, cùng lúc với mặt đất hóa nhung, nham lửa xanh, thiêu đốt, cũng chính là lúc. Lão Hậu phun máu phè phè, vòng xoáy tức khắc thu lại, chỉ còn quá nửa so với ban nãy. Loạn Lác giờ mới hiểu trận pháp này cũng là hoạt động nhờ vào tiêu tốn tu vi của lão. Hắn nhanh chân đạp không nhảy vào bên trong, vận phép lên sợi dây huyễn hóa ra từ bùa phép quấn lấy cổ con quỷ, kéo ngược về phía mình. Con quỷ toan bước tiếp thì bị quấn cổ giật lại, nhưng nó chỉ bị khựng lại, không giống như Luận đã tưởng tượng rằng nó sẽ bị mình giật cho bay lên không trung rồi rơi xuống gần chân mình, cát bụi bay mù mịt, như thế ngầu biết bao. Sự thật hoàn toàn ngược lại, con quỷ không hề bị suy chuyển. Luận cảm giác như mình vừa cột dây vào đá để kéo vậy. Linh lực từ sợi dây toát ra cháy xèo xèo quanh cổ, làm từng mảng da hóa thành đất đen rơi xuống là tả. Nhưng rất nhanh, đất bên dưới bò lên như vật thể sống bù đắp vào chỗ vừa bị cháy. Con quỷ gằn lên tức giận, quay cái đầu từ trước về sau kèm theo ánh mắt chứa chan tình cảm, làm Luận run lên. Rành con, muốn chết sao? Nói đoạn, nó đưa tay giật phăng sợi dây phép đang quấn trên cổ. Người nó dần quay lại, trong khi cái đầu giữ nguyên. Ấy không nói thì nghĩ thằng quỷ này là người máy cũng nên. Chân nó thu lại hỏa xanh cũng biến mất. Lão Hậu nhân cơ hội, vận hết linh lực hét lên một tiếng. Lão giống như là phát sáng trong đêm, ánh sáng vàng chói mắt làm bầy ma chúng quỷ lùi bước. Cửa âm bành trước, lực hút kinh người hút tất cả những con quỷ ngoan cố chưa chịu quy âm. Hai say ra ngay khi thấy lão này hét, biết có điểm, liền nhanh chân chuồn vào trong cửa âm đứng nấp. Bên ngoài gió như bão ù ù thổi tới. Kỳ lạ là thổi vào trong cửa âm to như cái nhà, tất cả oan hồn bị hút vào bên trong một cách nhanh chóng. Đến cả bốn thi bị nhốt trong lồng cũng bị luồng âm vũ giật tung lồng hút vào trong. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc trước sự kinh hãi của mọi người. Lão Hầu ngã vật ra đất ngất lịm, mắt mũi tai miệng lão đều rỉ máu. Cửa âm dần dần đóng lại, hai say ra còn thò đầu lại nhìn xem còn tên nào không. Quét một vòng thấy còn mấy tên chưa chết nên lui lại, cửa âm cũng biến mất. Ông Hoan hai mắt trợn tròn, làm rơi đánh bịch cái gương khụy xuống, vì vừa rồi áng chừng lão phải gồng người không nhẹ. Anh em nhà ông Trung Nghĩa cũng sủi lơ khi cây cờ trong tay trở lại bình thường. Cả một đám không còn lại ai, trừ Luận chỉ biết đứng đó lo lắng. Con quỷ xanh không liếc lấy một cái, vung chảo đập xuống chỗ Luận đang đứng, làm hắn không kịp chạy qua, xem bố và lão Hậu liền phải tránh né. Hắn bối rối không biết tiếp theo phải làm thế nào, mình hắn nhìn là biết không phải đối thủ của con này. Tay con quỷ nặng như chùy, đập xuống làm đất lún sâu xuống cả gang, khiến Luận trợn mắt. Quả đấy mà không kịp né thì có mà bẹp dí, má nhận không ra. Bây giờ lão Hậu ngất rồi, thôi thì đành liều chứ biết làm thế nào. Luận lát rút ra hai lá bùa khai chú phóng đi. Áng chừng hai lá này cũng đủ cầm chân để cho hắn triển khai chiêu thức khác. Nhưng không ngờ, hai lá bùa bay đến, con quỷ dùng tay tóm lấy, nắm chặt dây dây. Lát sau cho tàn bay ra lơi là tả trên đất, khiến Luận đơ người, mắt trợn lên không thể tin vào những gì mình đang thấy. Vốn tiếp xúc với ma quỷ chưa lâu, mới vỏn vẹn có mấy tháng, nhưng hắn có thể tính toán được linh lực tung ra ắt chết được bao lâu. Đây cũng là thiên phú, và hơn hết là được lão Hậu dạy lại. Không ngờ con quỷ này lại mạnh đến vậy. Hai lá bùa ma quỷ bình thường kiêng dè, nó lại nắm trong tay bóp nát. Con quỷ thấy biểu hiện trên gương mặt Luận lác thì đắc ý nói: một thằng mới khai thông kinh mạch thứ nhất như mày cũng dám đối đầu với tao sao? Đúng là không biết lượng sức. Đoạn giọng cười man rợ vang lên trong đêm, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Không dài dòng, nó vung tay một cái, luồng khói đen nhanh như tia chớp đang rạch trên bầu trời bắn thẳng về phía Luận. Luận lác hai mắt trụm về một chỗ nhìn luồng khói, muốn tránh nhưng không kịp bởi nó quá nhanh. Luồng khói như thể một con trâu rừng lao đến hút thẳng vào ngực, khiến Luận lác bị hất văng ra xa, mồm phun máu tươi tanh nồng ấm nóng trong khoang miệng. Con quỷ không chút chần chừ, nó nhanh chóng lướt đi trên mặt đất, vung tay như muốn bóp nát ít hầu của Luận. Lão Hầu bên ngoài bấy giờ lờ mờ mở mắt, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lão kinh hãi đứng dậy, vẽ một bùa vào lòng bàn tay niệm chú, đánh đi một trường lôi. Nhưng do pháp lực của lão cạn kiệt, lại đứng quá xa, trường lôi hóa thực thể thành ánh sáng vàng bay ra chưa đầy vài mét thì mờ dần mờ dần. Khi chạm vào lưng con quỷ cũng là lúc biến mất, không có lực sát thương đối với nó. Lão Hậu gào lên: không, không, Luận chạy đi. Luận lắc ôm bụng lóp ngóp ngượng dậy, ngực đau buốt, mắt nhìn thấy lão Hậu đang cố sức đứng lên chạy về bên này thì yên tâm phần nào. Biết mình không thể tránh được đòn này bởi con quỷ này quá mạnh, chỉ biết trơ mắt chờ chết trong tiếng hét thất thanh của lão Hậu già, không còn dáng vẻ bát nháo mất nết hàng ngày, thay vào đó là ánh mắt ươn ướt tuyệt vọng đau khổ của người cha. Đùng một tiếng vang lên khiến tất cả phải giật mình. Nữ quỷ mẫu bạn của lão hậu lao vào trận pháp, mặc cho vòng pháp hỏa được tạo ra vây quanh thiêu đốt, vào được bên trong trường đối trưởng, làm con quỷ đất bị nổ tung một cánh tay. Quỷ mẫu cũng không khá hơn, bị quỷ khí đánh cho trọng thương rơi trên đất. Quỷ đất bị bất ngờ nhìn qua, thấy chỉ là một con quỷ mẫu đạo hành chưa đầy trăm năm thì nhếch mép cười khinh bỉ. Nó hóa thuật, cánh tay dần mọc lại dương dương cao cao tại thượng, hếch mặt lên trời, nhìn xuống bằng nửa con mắt. Một nữ quỷ tu vi không đáng xách dép cho tao cũng dám đối đầu sao? Đúng là thời buổi lạm phát không có lấy nổi một tên ra gì, đáng để cho ta quyết một trận. Lão hầu lúc này cũng chạy vào bên trong trận. Lão hóa bùa một sợi dây phép vàng rực hiện ra trong tay lão, dài dễ 2 mét. Lão nhăn mặt khẩu khí không tầm thường nói: "Mày mạnh mồm quá rồi đấy con ạ. Để hôm nay thầy trò tao cho mày biết thế nào mới là lễ hội. À không, lễ độ." Quỷ đất không liếc mắt, nó bày ra cái bộ dáng như là đang hít một ngụm không khí lớn, hai mắt lim dim, tay giang ra vẻ thoải mái. Một lão pháp sư già, cũng một thằng đệ tử ranh. Mùi vị không tồi. Nó bất ngờ quay phắt đầu lại, nhà hàm răng lợm chợm nhọn hoắt như răng thú dữ, hai mắt hõm vào phát sáng đỏ ngầu. Nhanh như gió nó phóng vút tới, hai tay vung sang ngang vồ xuống. Lão hậu không hoảng, lão quấn chặt sợi dây phép vung lên, vụt đánh chát một cái về hướng con quỷ đang đứng. Con quỷ nghiêng mình tránh né, tốc độ không đổi, đập xuống. Lão hậu nhảy qua một bên né được đòn vừa rồi, nơi con quỷ đập xuống đất lún sâu cả một mảng. Nó tiếp tục tung chiêu, khói đen lượn lờ trong tay hóa thành một con hắc xà phóng qua. Quỷ mẫu lúc này cũng hồi phục nhanh chóng tham gia vào trận chiến, dùng mái tóc của mình hóa dài ra, chặn lại đòn đánh của hắc xà. Loạn lác ôm ngực đứng dậy, nhổ hết máu trong mồm ra, hít thở sâu mấy hơi, cùng xông lên gia nhập vào trận. Người ta nói 3 đánh 1 không chột cũng què, thế nhưng trong trận chiến này ngược lại, 1 đánh 3 cho chột cho què. 2 người 1 quỷ, kết hợp ăn ý dùng chiêu thức xa luân chiến liên tiếp tung chiêu đánh tới, nhưng chiêu nào cũng được hóa giải một cách dễ dàng, lại còn phản công, khiến cả 3 chật vật tránh né. Trên tầng không, bất ngờ đánh xuống một tia sét vào đúng trung tâm trận pháp, sát chỗ 4 kẻ đang đánh nhau, đến người sống ta chết. Tiếng nổ ầm trời vang lên, tia sét chói lòa hạ xuống, làm mặt đất rung chuyển. Mặt đất như có tia lửa bắn lên, điện lan tỏa xung quanh, làm lão hậu cùng Luận Lác cảm thấy tê dại cả người. May thay không quá nặng, trận chiến cũng vì thế ngừng lại giây lát. Quỷ đất thấy lôi kiếp đã bắt đầu thì vẻ mặt nó ngưng trọng. Nó nhìn qua 3 kẻ chán sống đang trong trận, nở một nụ cười đắc ý. "Chúng mày đưa hết thế mạng của tao đi, rồi tự dâng mình làm thế mạng sao?" "Khá lắm." Nói rồi nó vận quỷ khí. Từng luồng quỷ khí bốc ra từ sau lưng, hóa thành những tua dài trông như những chiếc đuôi cáo. Nó dài cao vút lên tầng không, dễ cũng phải đến chục mét. Phải có đến hơn chục cái như thế. Một cái vút một cái, phóng đến quỷ mẫu toàn bắt ngọn. Quỷ mẫu hoảng hốt tung người muốn bay ra khỏi trận pháp. Nhưng trận pháp này cho phép quỷ bên ngoài vào. Nhưng quỷ bên trong cho dù có là quỷ vương cũng phải tốn sức không ít mới có thể ra. Quỷ mẫu va vào bức tường vô hình, đến độ dán mặt mình lên đó choáng váng, trượt dần rơi xuống đất. Luồng quỷ khí nhanh như cắt quấn vào cổ quỷ mẫu lôi lại về phía quỷ đất. Quỷ mẫu bị quỷ khí quấn lấy không khác gì người ta bị xiết cổ, ra sức vùng vẫy trên không. Luận Lác nhanh tay rút bùa nhanh chóng phóng đi. Quỷ đất còn đang thỏa mãn khi bắt được kẻ thế thân không để ý, nên bùa của Luận thành công cắt đứt được luồng quỷ khí. Quỷ mẫu sau khi thoát ra bay đến chỗ lão hậu, chui vào hồn khí trên người lão hậu. Quỷ đất mắt thấy nữ quỷ mình bắt trốn mất tức giận, liên tiếp phóng ra 3-4 luồng quỷ khí. Một cái chặn đường lão hậu, còn lại đập về hướng Luận. Luận dùng kiếm gỗ trong tay hoành ngang chống đỡ, lực mạnh khiến hắn bị đẩy về sau, dùng hết sức mà chống. Một luồng quỷ khí khác phóng tới, Luận mắt kiên định nhanh như chớp nghiêng người tránh đi, đòn đang giằng co, khiến cho luồng quỷ khí đó đập xuống đất, cát bụi bay lên mù mịt. Còn bản thân nhanh chóng rút chu sa, nắm trong tay, nhổ máu trong mồm, tay thoăn thoắt trộn thành một khối. Đoạn tay còn lại xé một ít vò thành viên nhỏ phóng đi. Động tác nhanh trong một cái chớp mắt khiến quỷ đất không kịp nhìn tên tiểu tử này đang làm gì. Lão hầu bên này ngửi thấy mùi chu sa, biết thằng đệ mình tính làm gì. Lão nhanh chóng tung chiêu phản đòn, dùng thời gian ít ỏi làm theo. Đoạn hai thầy trò hét lên. Bắn! Vô số viên bi chu sa được hai người bắn ra. Đối với quỷ ma, nó giống như là đạn đồng vậy. Quỷ đất bị bất ngờ không kịp phản ứng, bị vô số đạn chu sa bay đến, bắn xuyên cơ thể, một số ghim luôn trên người. Máu pháp sư cùng chu sa tan ra khi gặp quỷ khí, thiêu đốt cháy lên ngọn lửa xanh. Quỷ đất mặc dù bị đau nhưng cũng dùng hai luồng quỷ khí đánh tới. Lão hầu tránh được, còn Luận bị đánh vào bả vai hất văng đi. Chu sa không ngừng thiêu đốt, từng mảng đất trên người con quỷ rơi xuống lả tả. Giờ đây hình dạng thật thụ của nó mới lộ diện. Lão hầu ngớ người, hai mắt trợn tròn lắp bắp. Quỷ, quỷ linh thú. Quỷ linh thú là một loại quỷ hiếm gặp. Nó là một kiếp người phạm nhiều tội ác bị đẩy vào đường súc sinh. Những con vật được đầu thai này thường vẫn còn sót lại chút ký ức và thần thức do âm luật đề ra, nhằm cho chúng nếm trải sự thống khổ, đầy ải để răn đe kẻ khác và không tái phạm. Thường thì Luận vào tội mà đầy. Có kẻ tham lam thì làm chuột suốt đời chưa rút tìm tòi thức ăn, bị mèo nhà và vô số động vật khác truy bắt. Có kẻ tham ăn biếng làm, đầy làm kiếp trâu cho một đời kéo cày nhai cỏ rác. Có kẻ phung phí bị bày làm gà, cho cả đời phải đi nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi, và vô số khác đều dựa trên tội đã phạm. Trong sách có viết lại, có những con vật đầu thai không chịu khuất phục hoặc bị đối xử tàn nhẫn giết hại chúng sinh giao oán khí không đi đầu thai mà lẩn trốn trên cõi dương hóa thành quỷ linh thú. Loại này sau khi hình thành rất mạnh bởi chúng không rửa được tội ác kiếp trước, tích tụ thêm oán khí kiếp này khiến cho chúng khôn lanh giảo hoạt mà mãnh rất khó đối phó. Loại quỷ này chỉ cần nhìn là nhận ra bởi đặc điểm đặc trưng chính là mình người, đầu thú. Lão hậu trợn mắt nhìn con quỷ thân hình không khác gì người bình thường, nhưng cái đầu nó lại là một cái đầu cáo, hai mắt xếch lên híp lại đỏ ngầu, nhìn qua không rét mà run. Cái móm dài cùng vô số răng lởm chởm, cái nào cái nấy nhọn như trông. Hai tay dài và toàn bộ được phủ lông cam cam đến tận cổ. Con quỷ thú cười lên, không còn là tiếng cười ha ha của người, mà nghe nó giống như được lai giữa người và cáo, cứ hè hè rít lên. Thấy rồi sao? Sợ rồi sao? Khôn hồn thì thả ta ra, may ra tao tha cho một mạng, bằng không thì rút hồn lỗ chúng mày làm kẻ chết thay cũng được. Cái mồm cáo mở miệng ra nói làm cho ông Trung vừa tỉnh dậy, trông thấy cảnh này lăn ra ngất tiếp, vì nó quả thật quá khủng bố. Lão hậu lấy lại bình tĩnh. Không ngờ đến tuổi này rồi còn được gặp một con quỷ linh thú. Quả lại không uổng kiếp làm pháp sư mà. Vừa nói đến đây với giọng nghiêm túc, lão ngay lập tức đổi được luôn qua cợt nhả. Mày muốn ăn bố mày á, không dễ đâu con, có cái mông ông đây này. Nói đoạn, lão lắc lắc cái mông, quỷ linh thú bị chọc tức gầm lên một tiếng, dùng những luồng quỷ khí sau lưng. Bây giờ mới hiểu vì sao trông nó giống những chiếc đuôi cáo. Bàn nãy bị đạn chu sa triệt đi phân nửa, giờ chỉ còn lại mấy cái. Nó một lúc đánh cả 5 cái về phía lão hậu. Trong mắt lão hậu bây giờ là 5 cái đuôi đang từ các hướng trên không bổ xuống. Lão thấy mình đột nhiên nhỏ bé đến lạ, nhưng lão không sợ, nhẹ răng cười một cái, rút ra liên tiếp 8 lá bùa niệm chú. Đạo pháp thông thiền, huyền môn dẫn lối, bắt trận nghe lệnh, mượn nhờ linh pháp, chạm quỷ trừ ma, khai. 8 lá bùa trong tay bay lên xoay vần, tạo thành hình bát quái sáng rực. Một cỗ sức mạnh từ tâm trận tỏa ra, khiến tóc lão hầu bay dựng ngược lên. Tay lão liên tiếp chuyển linh lực, khiến trận bát quái càng lúc càng lớn dần. Cho đến khi vòng tròn rễ cũng chừng hơn mét, thì lão hét lên một tiếng, hai tay theo đó mà vung lên. trận bát quái cũng được đánh đi hướng về phía những cái đuôi cáo được hình thành từ quỷ khí đang đánh tới. Tám lá bùa như hố đen vũ trụ vừa bay lên hút trọn năm cái đuôi vào giữa. Những lá bùa xoay chuyển thiêu đốt, quỷ linh thú trợn mắt. Không thể nào, không thể nào bắt quái âm đồ. Không thể nào mày lại biết bắt quái âm đồ. Vừa nói hết câu thì nó bị trận pháp hút vào giữa. Những lá bùa phát sáng không ngừng tỏa ra linh pháp, ánh sáng chuyển sang xanh, vây hãm quỷ linh. Từng đợt công kích từ lá bùa bắn ra đánh lên thân thể, khiến quần áo, lông lá bị cháy xém. Lão Hầu cố nén lại, máu đang muốn phun ra. Để dùng trận này, lão đã dùng hết pháp lực còn sót lại. Giờ đây, lão như đèn cạn dầu. Mày không ngờ phải không? Bất ngờ cho con quỷ già. Nói xong, lão phun máu ra từ miệng, ngã quỵ xuống trong tư thế chống một chân quỳ một chân, tay ôm ngực. Luận sau khi bị trúng một trường thương tích không nhẹ, ngã úp mặt trên đất, tay chạm vào thứ gì cảm giác nóng ấm lại tê tê. Ngẩng mặt lên nhìn cầm cái thứ đó lên phát hiện ra, vậy mà lại là một lưỡi tầm sét. Luận lắc cau mày trong đầu mơ hồ, giống như là mình có đọc qua cái gì có liên quan đến lưỡi tầm sét thì phải. Bây giờ mông lung như muốn nhớ ra, nhưng nó lại giống như có một vách ngăn trở không tài nào nhớ được. Lật người lại, móc ra 6 lưỡi tầm sét, còn lại lúc chuẩn bị rời nhà tiện tay nhét vào túi. Nhìn đi nhìn lại, mỗi cái hình dáng gần như giống nhau, nhưng lại có cái ngắn cái dài, đôi mắt Luận cứ trùng xuống đảo đảo con ngươi, nhìn vào vô định, hàng lông mày cau lại, mặc cho cơ thể đau đớn. Quỷ linh thú bên này bị vòng hỏa bùa thiêu đốt gầm rú điên dại, cơ thể người bị hỏa bùa thiêu cho lộ xương trắng. Lão Hầu nhìn nó nhếch mép cười đắc ý, nhưng lão vẫn lo lắng. Lão không tin lại có thể hạ nó dễ dàng đến như vậy. Lão chỉ có thể cầu rằng mình gặp may, chứ nếu như nó không chết thì người chết là lão và Luận Lác. Bởi bây giờ lão quả thật không thể đánh ra bất cứ chiêu nào nữa. Nếu cố đánh khẳng định lục phủ ngũ tạng nổ tung mà chết. Con quỷ ngừng giãy giụa, nó đứng im hai mắt nhắm lại, hai tay dần đưa lên cao, cơ thể nó dần phình to bất thường. Sau vài giây, đôi mắt đỏ lại mở ra trợn lớn hết cỡ, mồm nó ngoác ra gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đồng thời, một tia sét cũng đánh xuống tâm trận chỗ quỷ thú đang đứng. Lão Hậu mừng rỡ nhìn vào trong màn khói bụi mù mịt. Lão tin rằng sau trận đó, nó đã bị tiêu diệt. Nhưng lão vẫn muốn chắc chắn. Từ trong khói bụi, một quả cầu quỷ bắn ra. Lão Hậu bị bất ngờ không kịp tránh, một tiếng thét vang lên đau đớn. Luận Lác bỏ dậy, nhìn sang thấy vậy, mà lại là quỷ mẫu đang đứng chắn trước mặt Lão Hậu, đỡ cho lão một chiêu chí mạng. Thân thể quỷ mẫu run lên từng chập, cơ thể dần lúc mở lúc tỏ. Lão Hầu nước mắt rừng rừng quát: "Quỷ mẫu, mau, mau vào hồn khí." Quỷ mẫu sợ mình đi, Lão Hầu gặp nguy vẫn quyết đứng chắn trước mặt lão. Còn Lão Hầu chỉ bất lực gào thét. Lão không đủ pháp lực để kích hoạt thu quỷ mẫu vào bên trong. Từ trong làn khói xám, quỷ linh thú bước ra, bộ dáng hết sức khủng bố. Cơ thể da thịt chỗ lành chỗ rách, máu thịt bầy nhầy lộ xương trắng. Cái mặt cáo của nó, lông bị cháy cho chỗ đen, chỗ lòi thịt đỏ lòm lòm, máu mỡ quyện lại, nó cười khủng khục. "Muốn giết tao sao? Chúng mày không có cửa." Nó ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vận quỷ khí muốn kết liễu cái lũ phiền phức này. "Không ngờ cái lũ tiểu tốt chúng mày cũng làm tao bao năm qua được gái ngứa đã già đã thịt. Chơi đủ rồi, giờ thì chết đi." Cỗ sức mạnh hình thành càng lúc càng lớn trong tay. Lão Hầu cảm nhận được áp lực bức bách của cỗ quỷ khí đó tỏa ra. Lão biết chuyến này khẳng định không thoát khỏi cái chết. Khi quỷ linh thú ngẩng mặt nhìn trời, định dùng hết sức đánh cỗ quỷ khí đi xả tức, thì thấy cái thứ gì đó nhảy qua. Nhanh chóng nhìn theo thấy là Luận Lác đang đứng chắn trước mặt quỷ mẫu và Lão Hậu. Quỷ mẫu kêu lên: "Không được, cậu mau tránh ra, cậu là huyết mạch duy nhất, mau tránh ra mặt tôi." Luận ánh mắt lúc này kiên định hơn bao giờ hết, nhìn quỷ linh thú với ánh mắt tự tin, miệng nhếch lên nét cười ranh mãnh: "Không ai phải chết cả, kẻ phải chết là nó. Ánh mắt nghi hoặc của quỷ linh nhìn Luận Lác có phần ngạc nhiên. Không hiểu thằng nhãi con này nói gì, có khi bị đánh trọng thương, nặng quá hóa điên cũng nên. Toàn bắn cố sức mạnh lên thì mắt nó trợn trừng. Từ lúc vào, một tay của Luận đã xuất hiện một lưỡi tầm sét. Một Luận cười nhếch lên như cáo cười. Luận khom người đặt lưỡi tầm sét xuống ngay dưới chân mình, rồi lùi lại. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng nó chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt. Lưỡi tầm sét vừa hạ xuống tức khắc có dị tượng. Mặt đất bỗng nhiên nóng lên, cảm nhận rõ không còn lạnh lẽo âm hàn nữa. Lưỡi tầm sét lóe sáng, cái thứ ánh sáng vàng chói mắt của tia lửa điện hóa thành một cột sáng, bắn thẳng lên quầng mây đen vần vũ trên tầng không. Tiếp sau đó những cột sáng giống như thế lần lượt xuất hiện, y như cột sáng đầu tiên. Cho đến khi cột sáng thứ bảy lóe sáng vây hãm lấy quỷ linh thú bên trong, thì ầm ầm những tiếng nổ giòn tan của sấm vang lên, đình tai nhức óc. Một tia sét, hai tia sét, rồi ba tia sét, rồi bốn tia thi nhau giáng xuống trung tâm bảy cột sáng, nơi quỷ linh thú đang đứng. Tiếng cào đau đớn vang lên to như sấm rền, mùi tanh tưởi kèm mùi cháy két tỏa ra nồng nặc đến lợm giọng. Bốn tia sét tắt lịm. Luận Lác ánh mắt cau lại, rút ra hai lá bùa diệt linh còn lại. Khi tia sét thứ năm, nói đúng hơn là tia sét thứ bảy, tính từ lúc bắt đầu đến giờ lộ ra khỏi mây giáng xuống, trông không khác gì một con mãnh long phóng xuống với tốc độ kinh người. Luận Lác niệm chú, tiếng chú ngữ hòa với tiếng sấm uy nghiêm lạ thường. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, chám, quỷ trừ ma khai. Hai lá bùa phóng vút đi nhanh như gió, quyện vào tia sét đang giáng xuống. Bảy cột sáng lúc này cũng có biến chụm lại một điểm. Tia sét xuyên qua trung tâm của bảy cột sáng, cộng với bùa tức khắc bành trướng to lên gấp 5-7 lần. Luận Lác sợ hãi, túm cổ áo lão hậu lôi đi xoành xoạch. Đùng một tiếng, kèm theo tiếng kêu thất thanh. Không! Không! Tiếng nổ lớn như bom nổ, khiến cho nhà nào bán kính quanh đấy cả cây số cũng đều ra khỏi nhà ngơ ngác đứng nhìn. Còn chỗ Luận thì kèm theo tiếng nổ là hai người, một quỷ, bị hất văng ra xa. Đất bụi văng tán loạn, từng đám đến tối tăm mặt mày. Mồm miệng cũng bị đất cát bắn vào. Sau khi tiếng nổ qua đi, Luận Lác ngồi dậy trước nhìn lại chỗ quỷ linh ban nãy. Thấy nơi đó mặt đất bị hõm sâu xuống cả mét, rộng như cái giếng. Từ đó hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti đang tám phương, tứ hướng lập lờ bay đi như đom đóm. Lão hầu ho sù sụ ra mấy cái cục máu đông, hai mắt trợn trừng, mồm lắp bắp. Nó chết rồi sao? Nó chết thật rồi sao? Nó chết rồi. Luận ơi, đúng là đệ tử của ta. Nó chết thật rồi. Lão ôm lấy vai đệ tử mình mà lắc, mà ôm. Luận Lác sau khi mất vài giây cũng cùng với lão hậu cười. Hai thầy trò ôm nhau cười như bố lấy vợ hai trong đêm đen. Cứ hờ hớ, nghe cứ như quỷ cười. Áng chừng ai đi qua nghe thấy cũng sợ đến mất mật. Sáng hai ngày sau, lão hậu đứng trước bàn thổ công ra sức bê nhấc, nhưng không được. Lão mệt thở hồng hộc ngồi xuống dòm vào bên trong nói. Này, lão công, rốt cuộc là ông muốn gì hả? Ông lúc mời thì ông không qua. Giờ xong việc rồi đưa ông về ông cũng không chịu về là sao hả? Tiếng thổ công vang lên, tất nhiên chỉ có Luận và lão hậu nghe thấy. Không về, không về là không về. Việc khó thì vác tao sang. Bây giờ xong rồi đuổi á, còn lâu, không có dễ vậy đâu. Lão hậu tức khí. Này, ông đừng có tưởng tôi không biết. Có mà mấy ngày nay hôm nào cũng xôi thịt đầy mồm, giờ về lại ăn chay nên ông không về chứ gì. Ông về nhà ông đi, để tôi còn mời thổ công gia mới nhận chức về quản đất này, nhanh lên. Thổ công bị nói trúng tim đen giọng lấp lửng. Ai nói ta thèm thịt thèm gà hả? Hả? Là ta không cam tâm bị cái lão già đê tiện như ông lợi dụng xong ném đi không trước tình người chứ. Không về là không về. Cứ thế lão hầu cùng với thổ công giằng co đến nửa ngày. Cuối cùng ông hàng xóm phải hứa từ giờ đến ngày không có cúng chay nữa mới đưa được lão về nhà. Lão hầu nhanh chóng làm phép mời thổ công lên nhận cai quản đất. Từ đó gia đình nhà ông Nghĩa không gặp bất cứ sự lạ gì nữa. Còn phần luận sau trận này mới nhận ra con đường mình đi nguy nan vạn phần, phải cố gắng học tập để cho mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình và những người quan trọng bên cạnh mình. Dường như sau ngày hôm nay, Luận đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Bây giờ trễ rồi, Thuận sẽ không nói gì thêm nữa. Kính chúc tất cả quý vị có một giấc ngủ thật ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dân Đừng Coi Âm nhé.